Các bạn đang nghe truyện Tương Tịnh trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio của tác giả Quân Ước qua giọng đọc của MC Chen. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. Trong chớp mắt, Khương Tịnh đẩy cửa ra. Người đàn ông trong phòng cũng đi tới. Lâm Thời. Khương Tịnh chào hỏi trước. Lâm Thời lại không mở miệng, tiếp tục đi tới trước mặt cô. Anh cao hơn rất nhiều. Khương Tịnh tốt nghiệp cấp 3 xong, cũng không cao thêm. Bây giờ chỉ tới vai của anh thôi. Lần trước hai người gặp nhau đã là cách đây 8 năm. Nhưng Khương Tịnh đối với hình dáng bây giờ của Lâm Thời cũng không xa lạ gì. Tết năm ngoái còn thấy ảnh của anh. Trên di động của mẹ Khương là mẹ Lâm Thời gửi tới. Nhưng Lâm Thời lại khác. Từ biệt 8 năm, đây là lần đầu tiên gặp lại cô. Năm ấy vội vàng xuất ngoại, hoặc ít hoặc nhiều mang theo ý trốn tránh, không tạm biệt cô, cũng không chú ý tới những chuyện của cô. 8 năm không ngắn, đủ để làm cho mọi việc, mọi người đều thay đổi. Khương Tịnh thay đổi bao nhiêu, Lâm Thời không biết, nhưng anh nhìn rõ được, cô đã không còn là cô gái nhỏ hăng hái của năm đó rồi. Điều này làm cho anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Thời đột nhiên đưa tay ra, ôm chặt lấy cô. Khương Tịnh sững sờ, sau đó giơ tay lên, ôm lại anh một cái. Lâm Thời, đã lâu không gặp rồi. Khương Khương. Giọng nói của Lâm Thời đã mang vẻ trầm thấp của người đàn ông trưởng thành. Mấy giây sau, Lâm Thời vẫn chưa buông tay. Khương Tịnh nhận ra cái ôm lâu ngày gặp lại, hình như đã hơi dài. Vỗ lưng anh nói, buông em ra đi. Sau khi bình ổn tâm trạng, hai người ngồi xuống. Tuần Du đưa tới hai ly cà phê, rồi đưa Tiểu Tây về, để lại không gian riêng cho bọn họ. Khương Tịnh hỏi, anh về nước khi nào? Tuần trước. Nói xong lại nói thêm một câu, thăm người thân. Khương Tịnh a lên một tiếng, lại hỏi, gì cũng về nữa hả? Lâm Thời gật đầu nói, mẹ anh rất muốn trở về. Chắc là bà ở không quen. Khương Tịnh tiếp lời, cúi đầu khuấy cà phê. Ừ. Lâm Thời rũ mắt, sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu như không về, anh cũng không biết chuyện của em. Khương Tịnh hơi dừng lại, nghe Lâm Thời nói, anh cứ nghĩ là mẹ không nói với anh, không ngờ bà cũng không biết. Khương Tịnh ngẩng đầu lên, mẹ em sĩ diện, chắc chắn bà cảm thấy mất mặt nên mới không nói với mẹ anh. Đây là sự thật, năm mà Khương Tịnh chia tay với Thẩm Bạc An, mẹ Khương đều không đi gặp gỡ bạn bè. Chuyện giữa Khương Tịnh và Thẩm Bạc An, bạn bè thân thiết đều biết rõ. Cũng trách cô năm đó giận dỗi làm ra bữa tiệc rượu kia. Về sau quan hệ với người nhà hỏng bét, ai cũng biết con gái nhỏ của nhà họ Khương không nghe lời, bị một người lớn hơn cô gần 10 tuổi mà trở mặt với người nhà. Khương Tĩnh vì vậy mà trở thành đề tài trong câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Hai năm đó, Khương Tĩnh rất ít khi trở về. Mọi người dần dần có đề tài mới, rất ít khi nhắc tới cô. Chẳng ai ngờ rằng con gái nhỏ náo loạn trước kia của nhà họ Khương lại chia tay với người kia, một mình về quê. Chuyện như vậy không che giấu được. Chỉ cần một người biết rõ, trong vòng nửa ngày có thể truyền tới hết bạn bè thân thích. Vừa về nhà 2 tháng, Khương Tịnh đối mặt với đủ loại ánh mắt, đồng tình, tiếc hận, có chút hả hê, xem náo nhiệt, cái gì cũng có. Mẹ Khương cảm thấy rất mất mặt, vừa có bạn bè đến liền giải thích với họ, Khương Tịnh không phải ly hôn, chỉ là chia tay. Chịu lấy giấy chứng nhận, ai ngờ giải thích như vậy lại khiến cho người ta có chuyện để nói. Một cô gái tốt cùng với một người đàn ông lớn tuổi, tiệc cưới cũng đã làm, lãng phí nhiều năm tuổi trẻ như vậy, đến cùng cũng không phải là người đã ly hôn. Thành thật mà nói, như vậy còn không bằng phụ nữ ly hôn thật sự. Về sau mẹ Khương không nói đến chuyện này. Mẹ Lâm Thời là bạn thân nhiều năm của mẹ Khương. 6 năm trước, đi Mỹ sống với con trai, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Mẹ Lâm thường xuyên nói một chút tình hình của Lâm Thời với bà, nhưng mẹ Khương cho tới bây giờ đều không nhắc tới Khương Tĩnh. Mấy năm nay thấy Khương Tĩnh càng ngày càng lớn tuổi, mặt thấy đã sắp 30, tâm tình của mẹ Khương cũng thay đổi một chút, bắt đầu tích cực tìm đối tượng cho Khương Tĩnh. Dù sao cũng là con gái ruột, trong lòng dù cô án giận cũng không thể thật sự không quan tâm. Mẹ con hai người dù rất ít liên lạc, nhưng Khương Tĩnh không ngốc, những tâm lý này cô đều hiểu. Chỉ là không ngờ mẹ Khương giấu giếm cả bản thân. Nhớ tới những chuyện này, Khương Tịnh cười một tiếng, Lâm Thời nhìn cô, cảm thấy nụ cười kia có chút cay đắng. Liếc mắt nhìn lại, lại thấy mình đã nhìn lầm. Ánh mắt cô lạnh nhạt, giống như không để ý lắm đến chuyện mất mặt kia. Lâm Thời vẫn luôn biết rõ, Khương Tĩnh là người thẳng thắn, cô sẽ không giả vờ giả vịt, gặp chuyện mình quan tâm sẽ bướng bỉnh đến dọa người. Nhưng nếu là chuyện cô không thèm để ý, thì không cách nào vào được lòng cô. Đây là hiểu biết, là kinh nghiệm, cũng là bài học của Lâm Thời. Nói tới đây, Lâm Thời và Khương Tĩnh cũng coi như thanh mai trúc mã. Từ lúc Mặc Tả đã chơi với nhau, về sau lớn hơn một chút, đến thời kỳ trưởng thành, đã có người hay trêu chọc. Khương Tĩnh phóng khoáng, trước giờ chưa từng để ý tới, Lâm Thời cũng không để ý, bởi vì anh ta cũng có ý như vậy. Lúc còn chưa nhận thức được, đã cảm thấy muốn cùng chơi đùa với Khương Tĩnh cả đời. Không ngờ nửa đường xuất hiện Thẩm Bạc An. Cô gái nhỏ 13 tuổi, một tờ giấy trắng, gặp được Thẩm Bạc An, 22 tuổi. Anh ta là bạn học của cậu cô, nghỉ hè đến du lịch. Hai tuần lễ đó, Khương Tĩnh ở nhờ nhà bà ngoại. Cậu cô nhờ Thẩm Bạc An phụ đạo toán cho cô. Cứ như vậy mà biết nhau. Lâm Thời không biết bọn họ bắt đầu như thế nào. Chỉ nhớ có một ngày đi tìm Khương Tĩnh. Cô đang khóc trong phòng, trên mặt có một dấu tay rõ ràng. Trên sàn nhà đều là giấy vụn. Chính là ngày đó anh ta biết Khương Tĩnh yêu sớm, yêu một sinh viên đại học. Năm ấy, cô mới 15. Chuyện sau đó, Lâm Thời cũng không khống chế được. Anh ta không phải là người dễ dàng buông tha. Từng cố gắng, nhưng không có tác dụng. Trong mắt cô, chỉ có Thẩm Bạc An. Không nhìn thấy người khác, thậm chí không nhìn ra anh thích cô. Lâm Thời không coi trọng tình cảm của họ, lặng lẽ chờ đợi đến khi họ chia tay, đợi đến gần 4 năm. Ngày thứ 3 sau khi tốt nghiệp, nhận được thiệp mời. Và ngày sau, anh có mặt ở hôn lễ của Khương Tĩnh. Cô mặc áo cưới xinh đẹp, đứng bên cạnh Thẩm Bạc An, thập phần xứng đôi. Một khắc kia, Lâm Thời cảm thấy đời này không còn cơ hội. Mùa xuân năm thứ 2, anh đi Mỹ, cắt đứt tất cả liên lạc với cô. Khi đó không đoán được cô sẽ rời khỏi người kia. Đi một vòng lớn, anh bỏ qua nhiều năm một cách vô lực. Mặc kệ như thế nào, Lâm Thời đều cảm thấy may mắn vì đã trở về. Khương Tĩnh không biết, trong chớp mắt, Lâm Thời đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không có hứng thú ôn chuyện với anh ta, liền hỏi. Sao anh lại chạy tới đây? Chị em cho anh địa chỉ, anh đến thăm em một chút. Khương Tĩnh cười cười. Em cũng không biết anh đã trở về. Lâm Thời nói. Vốn định gọi điện thoại cho em. Ngẫm lại thì cho em một ngạc nhiên mừng rỡ cũng hay. Chưa nói tới ngạc nhiên mừng rỡ, kinh hãi thì có một chút. Cô hiếm khi đùa giỡn. Lâm Thời nhìn chằm chằm mặt cô, trong một lúc không lên tiếng. Khương Tĩnh lại hỏi. Anh về nước trong bao lâu? Lâm Thời im lặng một lúc, như có điều gì suy nghĩ nói. Hiện tại thì không có ý định đi. Khương Tĩnh kinh ngạc. Muốn về nước phát triển sao? Đúng là có ý này. Lâm Thời nói. Sư huynh của anh từng đề cử công ty bọn họ. Cùng ở chỗ này, anh có thể sẽ đi xem trước một chút. Vậy sao? Anh không nói nhiều, Khương Tĩnh cũng không hỏi. Lâm Thời học kinh tế, tới nơi này cũng không có gì lạ. Dù sao chỗ này cũng có vài trung tâm tài chính của thành phố. Hai người ngồi một lúc, nói một vài câu chuyện râu ria. Khương Tĩnh nhìn thời gian, thấy không còn sớm, hỏi. Anh có chỗ ở chưa? Anh đặt khách sạn rồi. Anh đứng lên, nói với Khương Tĩnh. Ngày mai, em có thời gian rảnh không? Anh không quen nơi này, có thể đi xung quanh với anh không? Khương Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi nói. 3 ngày thì được, buổi tối em có việc rồi. Được, mai anh tới tìm em. Ngừng một chút, lấy điện thoại ra bấm vài cái, di động Khương Tĩnh vang lên. Lâm Thời mỉm cười nói. Số điện thoại của anh, lưu vào đi. Trước khi đi ngủ, Khương Tĩnh mở hòm thư. Quả nhiên có mail của Khương Mộng, chỉ có vài câu, chủ yếu là dặn dò Khương Tĩnh tiếp đãi Lâm Thời. Khương Tĩnh không có ý kiến gì, dù sao cũng là người cùng cô lớn lên, tiếp đãi một chút cũng là hợp lý. Sáng hôm sau, Khương Tĩnh nhận một cuộc điện thoại. Lâm Thời đã tới, đang ở dưới lầu. Khương Tĩnh đi xuống, Tôn Du đang nói chuyện với Lâm Thời. Thấy cô tới, cười nói. Khương Khương, hôm nay cho em mượn xe dùng. Tiểu Tây cũng không cần em đón, chị sẽ đóng cửa sớm rồi tự đi. Khương Tĩnh không để ý tới, dáng vẻ tươi cười, ân cần của chị, cùng Lâm Thời đi ra ngoài. Lâm Thời lần thứ 2 tới đây, lần trước cũng đã rất lâu. Qua nhiều năm như vậy, thành phố phát triển nhanh chóng, thay hình đổi dạng. Khương Tĩnh lái xe, chở anh đi dạo nửa ngày, đến CBD, cũng đến vài khu công nghiệp, trung tâm tài chính ở xa nhất cũng tới. Cô biết rõ với kinh nghiệm của Lâm Thời, về sau 8 phần sẽ làm ở những nơi này, dẫn anh đi xem một chút, cũng coi như là tận tâm. Sau khi đi dạo xong, Lâm Thời muốn mời cô ăn cơm. Khương Tĩnh thấy chưa tới 4 giờ, đến khi Trần Thứ tan tầm còn nhiều thời gian, nói: "Em mời anh, coi như bữa tẩy trần cho anh nha." Hai người đến một tiệm cơm Tây, lúc ăn cơm nói chuyện không ít. Lâm Thời nhắc tới những chuyện xấu hổ lúc còn nhỏ, Khương Tĩnh cười rất vui vẻ. Nhiều năm không gặp, còn có thể trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy, đại khái chỉ có những người cùng nhau lớn lên như bọn họ mới làm được. Trong không khí hòa hợp, Khương Tĩnh uống hai ly rượu vang, mặt hơi đỏ lên. Lâm Thời nhìn cô thật lâu, đến khi cô đứng lên, nói muốn đi toilet, Lâm Thời mới hồi phục tinh thần, thả lỏng người, dựa vào ghế hít sâu một hơi. Di động trên bàn đột nhiên vang lên. Lâm Thời nhìn qua là chiếc di động màu trắng đối diện. Anh nhìn thoáng qua hướng toilet, Khương Tĩnh chưa quay lại. Anh không có ý định nghe, nhưng người kia rất cố chấp. Tiếng chuông liên tục không ngừng. Bên cạnh còn có người nhìn sang, nhíu mày. Lâm Thời đành phải đứng dậy, lấy di động nghe máy. Giọng của đối phương truyền vào tai. "Khương Tĩnh, hôm nay anh tan tầm sớm." Là giọng đàn ông. Lâm Thời nhướng mày nói: "Khương Khương không ở đây, xin hỏi anh có việc gì?" Người bên kia hiển nhiên cũng sững sờ một cái, một lát sau mới do dự nói: "Xin hỏi cô ấy đi đâu rồi?" Lâm Thời nói: "Cô ấy đi toilet." Bên kia im lặng mấy giây. Ngay lúc Lâm Thời thấy Khương Tĩnh đang đi tới, đối phương nói: "Vậy tôi sẽ gọi lại sau." Lâm Thời không lên tiếng, cúp điện thoại. Khương Tĩnh vừa ngồi xuống, Lâm Thời liền nói: "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho em, anh nhận. Anh ta nói lát nữa sẽ gọi lại." "Vậy sao?" Khương Tĩnh cúi đầu nhìn xem nhật ký điện thoại, thấy là Trần Thứ gọi tới, đoán rằng anh có chuyện muốn nói, liền nhắn tin qua: "Ở công ty chờ em." Trần Thứ trả lời rất nhanh: "Được." Lâm Thời thấy Khương Tĩnh cúi đầu nghiêm túc gửi tin nhắn, mắt hơi tối lại. Khương Tĩnh gửi tin nhắn xong hỏi anh: "Anh ăn xong chưa?" Lâm Thời hỏi: "Em đang vội sao?" "Cũng không gấp lắm đâu." Lâm Thời cười với cô: "Vậy anh ăn thêm một chút." "Được." Không ai xác định một chút này là bao lâu. Lâm Thời ăn khoảng nửa giờ. Khương Tĩnh không giục anh, cũng không biểu hiện bộ dạng gấp gáp. Đến 5 giờ rưỡi, Lâm Thời cuối cùng cũng ăn xong, nói với Khương Tĩnh: "Có thể đi rồi." Thanh toán xong, Khương Tĩnh đưa Lâm Thời về khách sạn. Đúng giờ cao điểm, trên đường chậm chạp hơn nửa giờ. Khương Tĩnh gửi tin nhắn cho Trần Thứ, báo anh ăn tối ở gần đó trước. Đến khách sạn đã sắp 7 giờ. Sau khi Lâm Thời xuống xe, Khương Tĩnh nói tạm biệt qua cửa sổ. Lâm Thời đưa mắt nhìn chiếc xe kia một lần, rồi khởi động, đi vào trong bóng đêm. Anh đứng nhìn thật lâu. Khương Tĩnh cố gắng tăng tốc, nhưng lúc này cũng không có lợi ích gì, vẫn đến rất trễ. Đến đường Thục Nghị, cô gọi điện thoại cho Trần Thứ. Đầu kia nhanh chóng bắt máy. "Đang ở đâu vậy?" "Ở cửa công ty. Chờ em nha." Một đường chạy đến đích, xa xa đã thấy bóng dáng trên bậc thang. Sau lưng là ánh đèn sáng trưng trong tòa nhà. Bốn phía nhà cao tầng bao vây. Anh một mình đứng dưới ánh đèn mờ ảo đợi cô. Khương Tĩnh nhìn anh qua cửa sổ xe. Mấy giây sau đậu xe xong, bước nhanh tới. Trần Thứ thấy cô cũng đi qua, rất nhanh đã gần nhau. "Trần Thứ à?" Khương Tĩnh gọi một tiếng, sau đó xin lỗi. "Thật là xin lỗi, em đến muộn rồi." "Không cần vội đâu." Trần Thứ nhìn kỹ cô. Gió đêm nổi lên, đầu tóc cô bị thổi rối loạn. Anh tự tay giúp cô vuốt lại gọn gàng. Anh đứng ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt. Khương Tĩnh hỏi: "Anh ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa." "Không phải em nói anh ăn cơm trước sao? Sao lại không đi?" Trần Thứ nói: "Muốn đợi em cùng ăn." "Em đã ăn rồi." Khương Tĩnh a một tiếng không nói nữa. Anh biết cô đã ăn rồi. Anh ngửi được mùi rượu vang nhàn nhạt trên người cô. "Do em không nói rõ với anh, vậy bây giờ em đi ăn với anh nha." Cô kéo tay anh. Nhà hàng gần đó rất là nhiều. Bọn họ tùy tiện đến một tiệm tương đối nhỏ. Cầm thực đơn, Khương Tĩnh mới phát hiện ở đây phần lớn là món ăn Tứ Xuyên. Cô trước kia từng ở Tứ Xuyên một thời gian, Trên cơ bản đều đã ăn qua, biết rõ trong nhiều món ăn đều bỏ rất nhiều ớt. Cô nhìn một lúc, chỉ cho Trần Thứ. Mấy cái này không quá cay, anh muốn ăn cái nào? Em gọi đi, anh ăn gì cũng được. Dạ dày của anh không nên ăn cay. Đã tốt hơn nhiều, không sao đâu. Trần Thứ nói vậy, trong lòng lại có chút vui vẻ. Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Khương Tĩnh hoài nghi nhìn anh một lát, cúi đầu gọi vài món ăn, nói với nhân viên phục vụ. Đừng bỏ ớt nha. Món ăn được dọn lên, Khương Tĩnh ăn vài miếng liền buông đũa. Trước đó cô ăn không ít, còn uống rượu, đúng là không ăn được. Trần Thứ đoán được, cũng không khuyên cô ăn thêm. Anh cúi đầu yên lặng ăn cơm. Khương Tĩnh không có chuyện gì làm, liền nhìn anh. Bộ dạng Trần Thứ khi ăn rất nghiêm túc, cũng hết sức im lặng, chỉ có tiếng nhai nho nhỏ thôi. Nhưng anh ăn không chậm, nhanh chóng xong một chén. Khương Tĩnh nhìn di động, đã hơn 8 giờ. Anh nhất định rất đói bụng rồi. Khương Tĩnh đem cơm mình không đụng tới đưa cho anh. Ăn nhiều một chút đi. Cảm ơn em. Trần Thứ ăn tổng cộng 2 chén cơm, thức ăn cũng ăn hơn nữa. Từ quán ăn đi ra, Trần Thứ hỏi. Em phải đi về sao? Không, đến chỗ anh nha. Nhưng mà trước khi tới, Khương Tĩnh ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít vật dụng cần thiết. Trần Thứ thấy cô lấy gì đó, mặt đỏ lên, nhưng vẫn nhận lấy thanh toán. Đến nơi ở của Trần Thứ, Khương Tĩnh không tìm được chỗ đậu xe, đành để xe trước cửa quán mặt trượt đối diện. Lên lầu vào nhà, Trần Thứ cầm đôi dép lê nói. Đi cái này vào, sẽ thoải mái hơn. Khương Tĩnh hôm nay đi giày cao gót, đúng là không thoải mái lắm. Cô cúi đầu nhìn đôi dép trên sàn nhà. Đó là đôi dép nữ mấy tên, màu xanh, phía trên có tai thỏ. Khương Tĩnh cười cười, ngẩng đầu nói. Anh mua khi nào vậy? Thật là đáng yêu. Ngày hôm qua. Khương Tĩnh nhìn anh, cười một cái, sau đó đổi giày. Để giày thật là mềm mại, thật thoải mái. Trần Thư nói. Em vào phòng ngủ đi, điều khiển điều hòa ở trên giường. Anh vào phòng bếp, lấy một hộp nước trái cây từ tủ lạnh ra. Khương Tĩnh thấy nước trái cây, sững sờ một chút. Anh còn mua cả cái này? Phần tiền mua, không biết em thích vị này hay không? Trần Thứ mở nắp, đưa cho cô. Khương Tĩnh nhận lấy, vừa nhìn, vị bồ đào. Hoàn hảo, không ghét. Cô uống hai ngụm, liếm liếm môi. Rất là ngon. Vậy sao? Trần Thứ nhìn đôi môi ẩm ướt của cô, cổ họng khô nóng. Không tin, anh uống thử xem. Cô đưa hộp nước tới trước mặt anh. Trần Thứ đúng là cảm thấy khác. Anh đưa tay nhận. Khương Tĩnh lại đột nhiên thu tay lại, để nước trái cây qua một bên, đứng thẳng người ôm cổ Trần Thứ, môi ghé sát lại. Cô cao không bằng anh, không cường tráng như anh, lại mang bộ dạng bá đạo. Hai tay đè chặt gáy anh, cố gắng nhón chân, mút đôi môi mềm mại của anh một lần, vừa nhanh vừa chính xác. Cả người anh cứng lại, hơi thở nóng bỏng. Khương Tĩnh nhanh chóng rời khỏi, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Ngọt hay là chua? Yết hầu Trần Thứ trượt lên, khàn giọng đáp. Ngọt. Thật không? Khương Tĩnh khóe môi cười. Không đúng, anh nếm lại đi. Cô lại tiến tới lần nữa, rồi lùi lại, thở hổn hển nói. Lần này thì sao? Ngọt. Khương Tĩnh nhíu mày, vẫn nói. Không đúng. Đôi mắt Trần Thứ sâu thẳm. Vậy anh thử lại lần nữa nha. Anh đưa tay ôm chặt cô, cúi đầu che miệng cô lại. Ai cũng không quan tâm đến hộp nước bồ đào kia. Cuối cùng thì ngọt hay chua cũng không quan trọng. Khương Tĩnh cảm thấy Trần Thứ hơi khác trước đây. Anh ôm chặt cô vào ngực, không cho cô động đậy, cũng không cho phép cô lùi lại. Nụ hôn này dường như hơi khác. Khương Tĩnh không rõ ràng lắm, nhưng cô biết tim mình đang nhảy kịch liệt. Cô sắp đứng không vững. Thân thể anh rất hữu lực, mà cô thích loại lực này. Trần Thứ đột nhiên ôm lấy Khương Tĩnh, đặt cô lên giường, tiếp theo xoay người đi tới lấy một vật lại đây. Khương Tĩnh thấy rõ hộp trong tay anh, cười nhẹ một tiếng. Rất nhanh, Trần Thứ đã áp sát lên người cô, hôn cô. Qua một lúc lâu, anh lùi lại. Khương Tĩnh thở dốc, mở mắt ra. Trần Thứ chống lên người cô, nhìn cô. Mặt anh rất đỏ, ánh mắt rất tối cũng rất sâu. Anh mím môi, đưa tay sờ má cô, sờ một lúc liền cởi nút áo mình. Khương Tĩnh vẫn nhìn anh không nhúc nhích. Trần Thứ cởi áo sơ mi, lộ ra thân thể cường tráng, lồng ngực rộng lớn ở trước mặt Khương Tĩnh. Thân thể rất đẹp, Khương Tĩnh nghĩ. Trần Thứ nằm đạp xuống sát người cô, Mặc dù anh vẫn còn mặc quần, nhưng thân thể biến hóa đã rất rõ ràng. Khương Tĩnh run lên, Trần Thứ bắt đầu hôn cô, hơi thở Khương Tĩnh dần nặng nề hơn. Mặc dù chỉ có một lần kinh nghiệm, nhưng Trần Thứ rất có tiến bộ, thậm chí còn nghiêm túc hơn so với lần đầu tiên. Khương Tĩnh cho tới bây giờ không biết rõ một người đàn ông có thể kiên nhẫn như vậy trong chuyện này. Anh vuốt ve cô, hôn cô, chậm rãi tiến vào, rõ ràng đã nhìn rất vất vả, cũng không muốn đối xử thô bạo với cô. Ngược lại Khương Tĩnh lại chịu không được, cô cắn môi, không muốn phát ra âm thanh quá lớn. Mỗi một động tác của Trần Thứ đều khiến cô run rẩy. Cô nhắm mắt lại, trên trán mồ hôi ứa ra, cảm giác mãnh liệt dần tăng lên. Khương Tĩnh cuối cùng cũng không kềm chế được, kêu ra một tiếng. Trần Thứ cùng lúc này cũng phóng thích ra. Đèn sáng trưng, Khương Tĩnh nháy mắt mấy cái, trước mắt dần rõ ràng. Trần Thứ, cô đột nhiên mở miệng. Sao? Tay Trần Thứ vòng chặt, ôm cô lại gần hơn. Khương Tĩnh lại không nói, Trần Thứ nghiêng đầu, môi dán lên tóc cô. Sao vậy? Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vẫn hơi khàn. Không có gì. Khương Tĩnh động đậy, duỗi tay ôm eo anh. Hai người im lặng thật lâu, trong phòng yên tĩnh. Di động Khương Tĩnh đột nhiên vang lên, Trần Thứ rời giường lấy cho cô. Người gọi là Lâm Thời, anh hỏi Khương Tĩnh ngày mai có thời gian không, muốn hẹn cô đi Phù Sơn Đảo. Khương Tĩnh nói hơi mệt, ngày mai muốn nghỉ ngơi. Lâm Thời không miễn cưỡng, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, sau cùng còn nói sẽ tìm cô sau. Khương Tĩnh ừ một tiếng lấy lệ. Trần Thứ ở bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc hội thoại. Khương Tĩnh cúp máy, quay đầu phát hiện Trần Thứ đang nhìn cô. Hai mắt nhìn nhau một hồi, Trần Thứ cúi đầu. Anh cái gì cũng không nói, cũng không hỏi cô, nhưng ánh mắt Khương Tĩnh hơi dừng lại, trong ngực cảm thấy hơi khác thường. Cô nhìn gò má anh, từ trán đến mắt, mũi, môi, cằm. Anh rất đẹp trai. Khương Tĩnh chống khuỷu tay, ngồi dậy, ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn mặt anh. Trần Thứ, cô gọi tên anh, sau đó đưa tay áp vào má anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Trần Thứ không nói một lời, nhìn cô. Khương Tĩnh nói, anh nói em nghe đi. Cổ Trần Thứ hơi động, từ từ nói. Anh nghe thấy được, anh ta hẹn em ra ngoài. Phải, ánh mắt Trần Thứ sâu hơn, còn nói, anh ta gọi em là Khương Khương. Khương Tĩnh hơi ngưng mắt, sau đó nhíu mày, vẫn nói. Đúng vậy, môi Trần Thứ căng lên, anh nhìn thẳng vào cô. Khương Tĩnh đón ánh mắt anh không chút nào né tránh. Ánh mắt cô thẳng thắn vô tư, một chút khác thường cũng không có. Trần Thứ không nói gì, anh nhìn cô một hồi, sau đó quay mặt đi, nhìn chằm chằm vách tường trắng xám. Khương Tĩnh đột nhiên di chuyển, lần nữa chắn trước mặt anh, không đợi Trần Thứ kịp phản ứng, cô ôm lấy mặt anh. Nghe em nói, Trần Thứ trầm mặt. Anh ấy, từ lúc 3 tuổi, đã gọi em là Khương Khương. Trần Thứ kinh ngạc nhìn cô, Khương Tĩnh từ từ nói. Người nhà em cũng gọi em là Khương Khương. Anh ta là em trai, hay là anh trai em? Trần Thứ hơi khiếp sợ hỏi. Khương Tĩnh cười một tiếng. Cũng không khác anh trai là mấy. Trần Thứ lập tức thấy không đúng. Không khác mấy. Đúng, không phải là ruột thịt. Khương Tĩnh giải thích. Mẹ anh ấy với mẹ em là chị em thân thiết, hiểu không? Trần Thứ suy tư gật đầu. Khương Tĩnh cười, lại gần hôn lên môi anh. Trần Thứ để mặc cho cô hôn. Hôn xong, Khương Tĩnh dựa vào trong lòng anh, nghỉ ngơi một chút, nói. Em muốn tắm, anh tìm quần áo cho em đi. Được, em chờ một chút. Quần áo vào, đứng dậy đến tủ quần áo, chọn lựa một hồi, lấy ra một áo thun màu xám, hỏi cô. Cái này được không? Khương Tĩnh cười. Sao lại không được, mặc để ngủ thôi mà, anh không tiếc là được rồi. Khương Tĩnh tắm xong đến lượt Trần Thứ. Khương Tĩnh rảnh rỗi không có gì làm, cầm tạp chí trên bàn xem. Sách của Trần Thứ phần lớn đều liên quan đến chuyên ngành của anh. Tạp chí này cũng vậy, tên là Kiến Trúc. Trước kia, Khương Tĩnh chưa từng chú ý tới lĩnh vực này. Nhìn một lúc, cảm thấy có chút thú vị. Lật đến trang thứ ba thì di động vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn là di động của Trần Thứ ở trên bàn. Cửa phòng ngủ mở, có thể nghe thấy tiếng nước chảy chưa dừng. Khương Tĩnh chờ một lát, vẫn không nhận điện thoại. Dù quan hệ như thế nào,

vừa dứt lời mới nhận ra là mình lỡ lời, cười cười nói: "Ê, chị cảm thấy lạ thôi, Thành Mai trước mã lãng mạn bao nhiêu chứ?" Dừng một chút, thấy Khương Tịnh không trả lời, lại thăm dò: "Anh ta lớn lên chắc đẹp trai hơn ngày xưa đúng không?" "Ừ." Tôn Du dứt khoát nói thẳng: "Có khả năng phát triển không?" Khương Tịnh nhìn chị một cái, đứng lên khỏi ghế, lúc đi qua thì vỗ vai chị, một câu không nói liền lên lầu. Tối hôm đó, Trần Thứ ở lại viện thiết kế làm thêm giờ, trừ anh còn có Tần Miêu và một đồng nghiệp nam khác. Đến phòng trà, Tần Miêu nghe được Trần Thứ đang nói chuyện điện thoại. Trần Thứ cúp điện thoại xoay người, thấy Tần Miêu đứng ở trước cửa. Tần Miêu đi tới nói: "Ai gọi vậy?" Trần Thứ sững sờ. Tần Miêu nhíu mày hỏi: "Có phải chú họ của cậu không? Cô nghe thấy được sao?" Tần Miêu tức giận: "Lần trước người ta đánh cậu phải không? Ông ta lại tới tìm cậu sao?" "Không có." Tần Miêu nhìn bộ dạng bình tĩnh như vậy của anh, thở phì phò: "Tôi cho cậu vay, cậu trả luôn một lần cho ông ta đi, để phiền toái như vậy làm gì?" "Không cần, đã bàn xong rồi. Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho ông ấy, đến tháng tư sang năm là xong." Tần Miêu không còn lời nào để nói, trừng mắt liếc anh: Cậu luôn như vậy, lúc trước không nên vay tiền ông ta, đều tại cậu không chịu nói gì. Hố lớn như vậy, cậu còn nhảy vào. Ông ta có phải là chú của cậu không? Những năm nay, cậu vừa học vừa làm, chưa khi nào rảnh rỗi. Ông ta còn như quỷ đói, đòi mạng đến đòi nợ, vay nặng lãi cũng không bằng cái hố của ông ta. Nói xong, càng nghĩ càng đau lòng cho Trần Thứ. Cậu mới đi làm chưa bao lâu, đi sớm về muộn, còn cần mạng hay không? Trần Thứ nói: Không nghiêm trọng như vậy đâu. Sao lại không nghiêm trọng chứ? Tần Miêu trừng mắt liếc anh một cái: Ngày cậu tốt nghiệp đại học, ông ta cũng có thể đến trường đòi nợ, còn đánh cậu, đây là chuyện của người làm sao? Trần Thứ không biết nói thế nào, đành phải cười: Không sao, dù sao tôi cũng sắp trả nợ xong rồi. Tần Miêu hừ một tiếng, kìm nén bực bội nhìn anh một lát sau hỏi: Bạn gái cậu biết không? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Trần Thứ nhất thời không hiểu. Cái gì chứ? Chuyện này của cậu, bạn gái của cậu có biết không? Cô ấy không biết. Tần Miêu nhìn vào mắt anh: Cậu không nói cho cô ta sao? Trần Thứ gật đầu. Tần Miêu giống như nhìn ra được gì đó, giọng điệu quái dị nói: Cậu sợ cô ta chạy mất sao? Biết chuyện cậu nợ tiền người khác nên ghét bỏ cậu, không tiếp tục bên cậu chứ gì? Không phải. Vậy tại sao không nói? Không cần thiết thôi. Tại sao lại không cần thiết? Chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thể nhanh chóng giải quyết. Hôm nay, Trần Thứ tăng ca tới 10 giờ, chưa gặp Khương Tịnh, ngày hôm sau cũng như vậy. Đến chạng vạng thứ bảy, anh cuối cùng cũng có thời gian rảnh, liền gửi WeChat cho Khương Tịnh. Anh không hỏi cô có ở đó không, chỉ gửi qua hai chữ Khương Tịnh. Cô nhanh chóng trả lời già: Anh tăng ca xong rồi, đến tìm em nhé. Chỉ sợ không được, em không ở nhà, chắc sẽ về trễ. Trần Thứ hơi thất vọng, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ trả lời một câu: Vậy được, gặp em sau. Khương Tịnh không trả lời. Trần Thứ ở phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, không muốn về nhà, liền gục xuống bàn ngủ một lúc. Khi tỉnh lại, trời đã rất tối. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 8:30. Dọn dẹp một chút, anh xuống lầu tùy tiện ăn gì đó, rồi đi về phía trạm xe buýt. Người bán hoa dạo đạp xe đi qua. Trần Thứ nhìn thoáng qua, cảm thấy những bông hoa kia rất đẹp. Đột nhiên anh muốn mua một bó. Trần Thứ chọn những bông hoa đẹp nhất theo ý anh và đề nghị của người bán hoa. Cuối cùng cũng chọn xong. Hoa được gói kỹ càng, anh nhìn chăm chú. Không có gì để soi mói, mỗi một bông hoa đều rất đẹp. Cô chắc chắn sẽ rất thích. Trần Thứ cầm hoa lên xe, nghĩ thầm cô chưa về cũng không vội, anh có thể đợi cô. Khương Tịnh mơ một giấc mơ, cô bị một nữ quỷ bắt được. Nữ quỷ đưa cô đến rất nhiều nơi. Cô giúp nữ quỷ thăm dò tin tức, hỏi đường, liên lạc, tìm lại mộ của nữ quỷ đó. Sau khi tìm ở rất nhiều ngọn núi, nữ quỷ tìm được một bộ hài cốt. Nữ quỷ ở mộ gào khóc. Cô đứng một bên nhìn, mơ hồ cảm thấy hình như mình muốn chết. Sự sợ hãi lan tràn toàn thân, giật mình tỉnh lại. Bên cạnh có một giọng nói ôn hòa: Gặp ác mộng sao? Khương Tịnh mờ mịt quay đầu, thấy rõ khuôn mặt của Lâm Thời. Đầu óc hỗn loạn dần rõ ràng, Hàm Hồ ừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đang ở bờ sông, nhất thời không phản ứng kịp. Đây là đâu? Sông Tân Bạch, cách nhà em không xa. Khương Tĩnh dụi mắt, lại nhìn một chút liền nhận ra. Bình thường cô không đi đường này, mới nhìn thật sự không nhận ra. Em hình như đã ngủ rất lâu. Cô cầm di động trên ghế lên nhìn, đã hơn 9 giờ. Em ngủ rất sâu. Thấy cô nhìn di động, Lâm Thời hơi ngừng một chút nói. Lúc em ngủ, di động vang lên, là thông báo nhắc nhở. Anh sợ đánh thức em nên tắt tiếng. Đúng lúc, có người gửi WeChat. Anh thuận tiện trả lời giúp em. Bình thản nói mấy câu, tùy ý, giống như năm đó đá bóng xong chạy vào phòng cô nói. Chào ôi Khương Khương, sáng nay anh thấy nhật ký của em, sửa giúp em hai chữ biết sai. Nhưng cô không còn là Khương Tĩnh 12 tuổi, anh ta cũng không phải là Lâm Thời 13 tuổi. Cảm giác xa cách bắt đầu xuất hiện từ lúc cô một lòng theo đuổi Thẩm Bạc An, lại càng không cần kể đến những năm tháng xa cách này. Sống một mình đã lâu, Khương Tĩnh sớm đã tạo cho mình thói quen xã giao khách sáo, cho dù là chị ruột Khương Mộng. Trong tiềm thức, cô sẽ luôn có ranh giới như vậy, duy trì khoảng cách thích hợp. Hành vi của Lâm Thời làm cô nhíu mày một cái theo bản năng, nhưng cô không nói gì thêm, mở WeChat ra. Quả nhiên là Trần Thứ đang tìm cô. Chỉ có vài câu, cô cúi đầu xem. Lâm Thời luôn nhìn cô, trong lòng anh biết rất rõ cô sẽ tức giận. Nhưng trong lúc vô tình thấy tên Trần Thứ, anh ta nhớ lại cuộc điện thoại mấy ngày trước, liền mở ra xem một chút. Đối thoại không nhiều, đều là trao đổi bình thường hàng ngày. Ăn cơm chưa? Có tăng ca không? Em đến tìm anh. Các loại không có lời nói mờ ám gì, nhưng Lâm Thời có một cảm giác quan hệ giữa người này và Khương Tĩnh không bình thường. Lâm Thời hơi hoảng hốt, mà xui quỷ khiến như thế nào, anh thay cô trả lời. Mặc dù giống phong cách của Khương Tĩnh, nhưng có một điểm, Lâm Thời không chú ý tới. Mỗi lần Trần Thứ gửi tin nhắn gì, Khương Tĩnh cũng sẽ đồng ý. Nếu Trần Thứ nói, anh đến tìm em, thì cô nhất định sẽ trả lời được. Khương Tĩnh xem xong, thì cất điện thoại, ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Lâm Thời. Khương Khương. Giọng nói Lâm Thời hơi trầm xuống. Khương Tĩnh nói, không còn sớm nữa, nên về thôi. Lâm Thời không nói gì, nhìn cô 2 giây, khởi động xe. Chiếc Land Rover này là anh đặc biệt mượn của sư huynh. Hôm nay đưa Khương Tĩnh đến huyện vùng núi, bọn họ ở Phù Sơn Đảo chơi một ngày. Theo lý thuyết, Khương Tĩnh không từ chối lời mời của anh, còn tận tâm đi cùng anh cả ngày. Anh phải vui vẻ thỏa mãn mới đúng, nhưng hết thảy đều bị tin nhắn WeChat của người kia phá hủy đi. Lái xe đến đường bờ sông, cách tiệm sách Tháng 7 rất gần, Khương Tĩnh nói. Dừng ở phía trước đi, để anh đưa em đến trước cửa. Đừng tiễn nữa, tới cửa lại phải quay đầu xe. Lâm Thời không nói, Khương Tĩnh nhìn anh, nói. Từ đây tới đó cũng chỉ vài bước thôi. Vừa dứt lời, Lâm Thời đạp phanh, xe dừng ở làn đường đối diện tiệm sách. Anh về sớm, nghỉ ngơi đi nha. Khương Tĩnh đẩy xe ra, Lâm Thời không nói một câu. Khương Tĩnh đi vài bước, Lâm Thời đột nhiên xuống xe, kéo tay cô lại. Khương Tĩnh không phòng bị, đợi đến lúc phản ứng lại, Lâm Thời đã ôm lấy cô. Anh dùng lực rất lớn, vây chặt cô trong ngực, đầu vùi vào trong gáy cô. Đầu óc Khương Tĩnh hơi trì trệ, cả người cứng đờ. Sau đó giả dụ, Lâm Thời không buông tay, tiếng Anh âm trầm đè nén, chậm rãi nói. Khương Khương, em không thể như vậy, em không thể như vậy. Hai tay Khương Tĩnh dùng sức đẩy thân thể cứng rắn của anh ra. Cô hơi tức giận rồi. Lâm Thời, anh làm gì vậy? Lời nói của cô như kim đâm vào Lâm Thời. Anh cười nhẹ một tiếng. Khương Khương, em không hiểu sao? Anh đứng thẳng nhưng hai tay vẫn giữ chặt bả vai cô, không cho cô tránh thoát. Xe liên tục qua lại, âm nhạc từ quán cà phê và cửa hàng tiện lợi gần đó vọng ra. Đầu óc Lâm Thời rất rối loạn, nhiều tâm tình không thể áp chế. Lướt qua rất nhanh những niềm vui, thống khổ, tiếc nuối, ghen tị kia, giống như chỉ vừa mới hôm qua. Tâm tình anh phản phất trở lại ngày đó vào tuổi 16. Nước mắt cô liên tục rơi. Cô nói cô thích một người. Anh ta chân kỉnh đến nỗi ngơ ngẩn. Chuyện như vậy anh không muốn phải trải qua. Lâm Thời đột nhiên kéo cô lại gần, cúi đầu hôn cô. Nhưng chỉ 2 giây liền lùi lại. Khương Tĩnh cắn mạnh vào môi anh. Sau một lúc, khuỷu tay cô dùng sức đẩy ngực anh ra. Lâm Thời lảo đảo một bước. Anh cười nói với cô. Hiện tại em hiểu rồi chứ? Khương Tĩnh không nói một lời, dùng sức chùi môi của mình xoay người rời đi. Lâm Thời dựa vào cửa xe, nhìn bóng lưng của cô. Đến khi cô qua bên kia đường, anh lau vết máu trên môi, hét lên. Anh chờ em! Người ở dưới đèn đường mờ nhạt hơi sững lại, nhưng làm như không nghe thấy gì, đi vào dưới bóng cây. Lâm Thời giống như không thèm để ý, vẫn cười một tiếng, mở cửa xe, lên xe đi. Không sao, Khương Khương, còn nhiều thời gian, anh sẽ không nhường em cho ai khác. Khương Tĩnh vẫn không quay đầu, âm nhạc ở quán cà phê cách đó không xa, không biết đã dừng từ khi nào. Dưới bóng cây tối tăm có một người đứng đó, ánh sáng không đủ, không thấy rõ khuôn mặt. Khương Tĩnh sững sờ nửa phút, người trước mặt không có động tĩnh gì, im lặng đứng đó. Ban đêm trở nên vắng lặng xa cách, có đôi tình nhân dắt tay nhau đi qua, kinh ngạc quay đầu nhìn mấy lần. Khương Tĩnh chậm rãi đi tới, nhìn anh ở gần đó. Anh đến khi nào? Anh không trả lời. Sao anh không nói gì? Được một lúc rồi. Một lúc là bao lâu? Một tiếng. Khương Tĩnh cúi đầu nhìn xuống, thấy bó hoa trên tay anh. Cô không hỏi lại, đi thẳng tới cửa, đi vài bước, quay đầu. Anh không vào sao? Nói xong tiếp tục bước đi. Người phía sau từ dưới bóng cây đi ra, đi theo cô. Khương Tĩnh mở cửa, bật đèn xoay người. Trần Thứ đến bên quầy bar, ánh mắt luôn theo dõi cô, trong đôi mắt đen nhánh không nhìn ra điều gì. Khương Tĩnh nhìn anh một lúc, ánh mắt rơi trên bó hoa kia. Hoa bát hợp, forget me not, hoàng oanh, giấy gói màu xanh. Anh cứ đứng ở đó, một tay cầm hoa, một tay cầm cặp tài liệu, không nói chuyện, không đưa hoa cho cô, cũng không để cặp xuống. Khương Tĩnh cũng không nói chuyện, miệng cô rất khô, muốn uống nước. Đứng một hồi, cô đi tới phòng bếp. Đến khi cô ở phòng bếp uống nước xong đi ra, Trần Thứ vẫn ở đó. Trong sảnh vắng vẻ, anh đứng một mình dưới ánh đèn. Môi anh mím chặt, giống như đang cố gắng đè nén tức giận, không biết là so tài với chính mình hay là với cô. Khương Tĩnh lại nhìn anh một cái, sau đó đi lên lầu. Vừa lên bậc cầu thang đầu tiên, người phía sau đột nhiên mở miệng. Anh ta là ai? Khương Tĩnh dừng chân, nghiêng nửa người nhìn về phía anh. Giọng anh rất thấp, nói xong lại mím chặt môi, dường như chưa từng mở miệng. Khương Tĩnh trừng mắt nói, anh nói xem. Anh không biết. Khương Tĩnh cười một tiếng nói, anh thấy anh ta ôm em, hôn em, phải không? Trần Thứ không nói gì, mắt lại trầm xuống. Khương Tĩnh đứng đó thấy được cảm xúc khổ sở trong mắt anh. Lòng cô căng thẳng, nhưng lại đột nhiên hơi bực bội. Chỉ cần nhìn thấy thế, đã cảm thấy em với anh ta có gì rồi, cảm thấy em lừa anh, đúng không? Tức giận trào lên. Nếu anh tức giận, sao không đến ngăn cản đi? Sao anh lại nghĩ rằng em tự nguyện thân mật với anh ta? Vậy anh có thấy em không tình nguyện, thấy em đẩy anh ta ra không? Nếu anh không thấy rõ, dựa vào đâu mà chất vấn em? Khương Tĩnh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là áp lực lâu ngày tích tụ, cũng có thể do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cái gì cũng khiến người ta phiền lòng. Sáng nay Tôn Du cào nhau với cô và Trần Thứ không bằng Lâm Thời. Mẹ Khương lại gọi điện thoại, dục cô về nhà mừng sinh nhật tuổi 29. Buổi trưa là nhận được thư của Khương Mộng, hỏi cô tiếp đãi Lâm Thời như thế nào. Tối nay Lâm Thời lại bất ngờ tỏ tình, cưỡng ôm, cưỡng hôn cô. Trần Thứ là mồi lửa cuối cùng, cô không thở nổi, kiên nhẫn cạn kiệt. Nhưng nói xong, lại ngay lập tức hối hận. Anh chờ cô đến nửa đêm, mua hoa cho cô, chứng kiến người đàn ông khác ôm hôn cô, lại không hề biết gì. Vừa khổ sở vừa tức giận, hỏi như vậy thật sự rất bình thường. Cô vậy mà giận dữ mắng anh, quả nhiên là tâm trạng xấu sẽ hủy diệt tất cả. Khương Tĩnh quay mặt đi, nhìn chằm chằm bức tường hít một hơi. Trần Thứ trợn mắt, hơi luống cuống nhìn cô, tay trái không tự chủ nắm chặt, dùng sức nắm bó hoa. Khương Tĩnh quay đầu, nhìn anh một cái nói, xin lỗi, hôm nay em hơi bất ổn. Trần Thứ há miệng, muốn nói gì, Khương Tĩnh lại cướp lời anh. Anh về đi, em sẽ đến tìm anh sau. Trần Thứ chấn động, nhìn cô chằm chằm. Anh đi tới hai bước, vội vàng nói, thật xin lỗi. Khương Tĩnh lắc đầu, anh không cần nói xin lỗi đâu. Anh về đi. Cô miễn cưỡng cười nói, hoa thì anh để lại, em rất thích. Nói xong cũng chậm rãi lên lầu. Trần Thứ một mình đứng đó, nhìn bóng lưng cô biến mất ở chỗ rẽ cầu thang. Khương Tĩnh lên lầu,

em đã từ chối anh ấy rồi. Nhưng anh tức giận là đúng. Ngày hôm qua là em sai. Em khiến anh khó chịu. Nhưng em không lừa anh tin không? Trần Thứ nhìn cô một hồi, gật nhẹ đầu. Khương Tĩnh hỏi, vậy anh còn khó chịu nữa không? Trần Thứ cúi đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Khương Tĩnh. Anh không muốn lừa em, anh vẫn còn khó chịu, nhưng sẽ tốt nhanh thôi. Khương Tĩnh sững sờ, muốn hỏi lại anh, nhưng nghĩ lại, hơi hiểu ra. Anh khác với cô, anh chưa từng yêu ai, không trải qua những chuyện rối rắm phức tạp như vậy. Đây là mối tình đầu của anh. Anh đơn thuần, toàn tâm toàn ý, không có suy nghĩ khác. Anh nên nhận được sự đối đãi tốt nhất, nhưng cô đã làm gì? Anh nhất định đã khổ sở cả đêm. Khương Tĩnh không nói, cầm tay anh. Em xin lỗi. Trần Thứ nói, anh biết em không có lỗi với anh, không phải là em tự nguyện. Khương Tĩnh lắc đầu, không phải vì chuyện này. Cô không giải thích vì sao. Trần Thứ nhận ra tâm trạng cô không tốt, thấp giọng hỏi, em vẫn không vui sao? Trừ chuyện ngày hôm qua, còn chuyện nào khác khiến em phiền não, em có thể nói với anh. Khương Tĩnh cúi đầu dựa vào lòng anh. Không có, Trần Thứ à, anh đừng lo lắng nha. Hai người im lặng một lúc. Trần Thứ nói, hôm nay anh không đi làm, có thể ở bên cạnh em muốn đi chơi không? Không muốn ra ngoài đâu, ở cùng anh ở đây là được rồi. Được, vậy thì không đi. Khương Tĩnh ở trong nhà Trần Thứ cả ngày, buổi trưa hai người đi chợ nấu cơm, chiều thì nằm trên giường xem phim, đến tối Khương Tĩnh cũng không trở về. Tôn Du gọi điện thoại cho cô, Lâm Thời cũng gọi, nhưng cô đều không nhận, chỉ gửi tin nhắn cho Tôn Du, sau đã tắt máy. Sau khi đi tắm, bọn họ nằm trên giường nói chuyện, sau đó hôn nhau. Trần Thứ nhanh chóng có phản ứng, Khương Tĩnh càng điên cuồng hơn trước. Cô không cho anh thời gian chậm rãi thích ứng, nhanh chóng cởi quần anh, tay dùng thêm sức. Trần Thứ run lên. Cô nghe được anh không khống chế nổi rên lên, lập tức ngồi lên người anh. Trần Thứ chấn động, muốn nói gì? Cô ở bên miệng anh giải thích một câu. Lần này thật sự là kỳ an toàn. Tiếp xúc thân mật, không kẽ hở, khiến người ta kích động. Khương Tĩnh ngước mặt lên, tóc dài toán loạn sau lưng. Động tác của cô nhanh hơn, càng ngày càng dùng sức. Ánh mắt vừa sáng vừa nóng. Cô cúi người hôn lên ngực anh, cảm nhận thân thể run rẩy của anh. Cô nhắm chặt mắt, hốt hoảng như trong mộng. Hồi lâu sau, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Khương Tĩnh không còn khí lực, nằm trên ngực Trần Thứ. Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô nói, hai ngày nữa anh đi công tác. Khương Tĩnh nói, đi công tác nhiều như vậy, anh không mệt sao? Vẫn tốt, không mệt đâu. Trần Thứ suy nghĩ một chút, rồi lại nói thêm, năm nay đi nhiều một chút, sau đó anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn. Khương Tĩnh dạ một tiếng rồi hỏi, lần này anh đi đâu? Đi Sơn Tây. Định xây cái gì? Ở đó có một cha xứ tìm bọn anh thiết kế giáo đường. Cha xứ sao? Ừ, ông ấy vẫn muốn xây một giáo đường ở lưng chừng núi. Trước kia không có tiền, bây giờ địa phương cấp 40 vạn nhưng vẫn chưa đủ. Ông hy vọng có thể cầm bản thiết kế để đi ra quyên tiền, vì thế anh đi đến xem một chút. Trần Thứ giải thích rõ ràng, Khương Tĩnh hơi gật đầu. Cô nằm trên người anh, lúc gật đầu lại cọ vào trong ngực anh. Người Khương Thứ lại nóng lên, anh sờ mặt cô. Em đừng động đậy. Sao vậy? Mặt Trần Thứ chưa hết đỏ, bây giờ còn đỏ hơn, anh nói. Em đừng động đậy nữa, anh lại muốn. Trần Thứ vừa dứt lời, Khương Tĩnh mất một giây mới hiểu được câu, anh nói anh lại muốn là có ý gì. Cô quay mặt qua, đầu khẽ ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Trần Thứ, nhận ra ánh mắt cô. Trần Thứ hơi lúng túng, nhìn sang bên cạnh, lại nghe thấy Khương Tĩnh cúi đầu, cười một tiếng, càng thêm không được tự nhiên. Khiến người ta phiền não hơn là, chỗ kia lại có xu thế ngẩng đầu lên, giống như cô ý chống đối anh, càng muốn ngăn càng không được. Thế mà Khương Tĩnh vẫn còn nằm trên người anh. Hô hấp Trần Thứ nhanh hơn, quay mặt lại nói với Khương Tĩnh. Em xuống đi được không? Nói xong phát hiện giọng mình khàn khàn, vừa nghe liền cảm thấy không đúng. Anh lập tức im lặng. Khương Tĩnh làm như không hiểu ý anh, mặt lại dán vào trong ngực anh, chậm chạp nói, ở trên người anh rất thoải mái, em không muốn xuống đâu. Lúc nói chuyện, tay cũng tùy ý sờ vào ngực anh. Hô hấp Trần Thứ căng thẳng, thân thể cứng ngắc, ngực phập phồng lên xuống. Phản ứng rõ ràng như vậy, còn muốn chịu đựng sao? Khương Tĩnh nhìn không nổi, trượt xuống khỏi người anh, hai tay áp vào khuôn mặt đỏ bừng của anh hỏi. Còn muốn làm sao? Trần Thứ mím môi, đôi mắt sâu thẳm, giống như đang giải dụ một hồi, sau đó lắc đầu. Vừa làm xong, anh nói. Em biết, vừa làm xong, nhưng anh xem. Cô quay đầu, chỉ vào chỗ kia của anh. Mặt Trần Thứ nóng không chịu nổi, không nhìn cô, duỗi tay kéo chăn phủ lên. Cô chưa từng thấy kiểu bịt tai trộm chuông này. Em mau ngủ đi. Trần Thứ đột nhiên nói một câu. Khương Tĩnh không nghe theo anh, duỗi tay kéo chăn. Trần Thứ không phòng bị, thân thể trần truồng là bị lộ ra. Nơi đó biến hóa rõ ràng hơn, vểnh lên thẳng tắp, hai người đều nhìn thấy. Khương Tĩnh buồn cười nhìn anh, Trần Thứ lập tức kéo chăn lại. Khương Tĩnh chống đối anh, níu lấy một góc. Trần Thứ lại tăng thêm lực, lần này không bị cô kéo xuống. Trần Thứ nhìn cô, nín thở nói. Em nghỉ ngơi đi. Em không muốn nghỉ ngơi. Khương Tĩnh không kéo chăn nữa, cứ như vậy nhìn anh. Cô ngồi, anh nằm, dù nhìn thế nào cũng đều là cô chiếm ưu thế, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống giống như nữ hoàng. Trần Thứ nhìn cô không biết nên nói gì. Khương Tĩnh cảm thấy rất kỳ lạ, đã làm mấy lần, biểu hiện trên giường của anh cô đã quen thuộc. Mặc dù anh sẽ căng thẳng đến đỏ mặt, nhưng sẽ không do dự như vậy. Anh đối với chuyện này có một loại nghiêm túc và thẳng thắn khó có thể tưởng tượng được. Thái độ bây giờ rõ ràng là không đúng. Khương Tĩnh khuyên. Chúng ta làm xong rồi đi ngủ. Trần Thứ vẫn lắc đầu. Khương Tĩnh không còn cách nào. Suy nghĩ một chút, lại nằm sấp lên người anh, dụ dỗ anh. Anh mệt sao, không còn sức hả? Vậy anh nằm đi, em làm cũng được mà. Nói xong liền muốn động thủ, lại bị Trần Thứ bắt lấy. Anh còn sức. Anh hơi bất đắc dĩ, đè đầu cô xuống, dừng một chút, thấp giọng nói. Nhưng hôm nay không cần làm nữa, chỗ đó của em hơi đỏ rồi. Vừa rồi cô quá vội vàng, không cho anh thời gian liền trực tiếp tới. Có thể đã bị thương, nếu không phải do cô làm loạn, lời này anh không thể nào nói ra. Nói xong, lại không thấy Khương Tĩnh lên tiếng. Trần Thứ sợ cô không vui, liền nịnh nọt, cầm tay cô hôn một cái nói. Lần sau đều nghe theo em. Cuối cùng cô cũng đáp lại, đầu cọ vào trong ngực anh giống như gật đầu. Nhưng người vẫn không động đậy, tiếp tục dán vào người anh. Lửa không thể dịu xuống. Người Trần Thứ rất nóng, dù khó khăn, nhưng anh không đuổi cô xuống nữa. Khương Tĩnh không biết đang nghĩ gì, nằm sấp không nhúc nhích một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, cười với anh. Cô cười rất đẹp, nhưng có chút kỳ lạ. Trần Thứ sững sờ, đang nghĩ cô lại chống tay, thân thể trượt xuống. Trần Thứ còn chưa phản ứng, nên mẫn cảm kia lại cảm thấy nóng ấm, mềm mại. Anh giật mình, cả người run rẩy. Đến khi thấy rõ mồn một, cô đang làm gì? Máu trong người dồn hết lên đầu, cả người bối rối, chỉ còn phản ứng nguyên thủy nhất. Khương Tĩnh. Anh mở miệng gọi cô, giọng nói đứt quãng, khó có thể ngăn cản cảm giác kích thích liên hồi ùa tới. Anh cắn răng, cũng không đè nén được rên rỉ. Nghe thấy anh khó chịu hừ một tiếng, Khương Tĩnh đưa mắt nhìn lên một chút, rồi lại tiếp tục. Tay Trần Thứ siết chặt, cố gắng kéo lý trí về, nhưng chỉ được 2 giây. Anh muốn kéo cô lên, cô lại điên cuồng hơn. Anh dùng sức kéo, đến khi không nhịn được nữa, mạnh mẽ chống người dậy, một tay kéo cô lên. Ngay lúc tách ra, răng cô quẹt vào anh, cực hạn kích thích. Ngực Khương Tĩnh đột nhiên nóng lên, chất lỏng dính dính, nóng đến nỗi, khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Mồ hôi trên trán Trần Thứ rơi xuống, anh thở hổn hển, mắt đỏ lên. Mất mấy giây sau, anh quay mặt, duỗi tay lấy quần áo của mình trên đầu giường, lau ngực Khương Tĩnh nhiều lần. Lúc làm việc này anh cúi đầu rất nghiêm túc, nhưng vẫn không nhìn cô. Anh lau một lúc cũng không dừng lại. Khương Tĩnh không nhìn được nói. Được rồi. Trần Thứ lại không nghe, lau thêm 2 cái. Khương Tĩnh cầm tay anh. Đừng lau, em không chê anh đâu. Cô chỉ vào cơ thể anh nói. Anh tự lau cho anh đi. Trần Thứ cúi đầu lau 2 cái, ném quần áo xuống giường, ngẩng đầu nhìn cô. Muốn đi tắm không? Khương Tĩnh lắc đầu. Không cần. Mặt cô còn đỏ, miệng cũng hơi hồng. Trần Thứ vừa nhìn lại nhớ tới một màn kia, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Anh đột nhiên duỗi tay ôm cô vào lòng. Khương Tĩnh. Anh khàn khàn gọi một tiếng, lại không nói gì thêm. Khương Tĩnh không hỏi anh muốn làm gì, chỉ nói một câu. Ngủ đi. Anh đáp. Ừ. Sáng hôm sau, Trần Thứ phải đi làm, Khương Tịnh cùng anh rời giường. Hai người cùng nhau rửa mặt, đánh răng xong. Khương Tịnh rửa mặt, Trần Thứ đưa khăn cho cô lau. Khương Tịnh lau mặt xong liền đi ra ngoài. Trần Thứ nhớ tới cái gì nói, bình thường em dùng sữa rửa mặt loại gì? Khương Tịnh ngẩn người, Trần Thứ giải thích, anh có thể chuẩn bị cho em tới sẽ không lo không có cái để dùng. Không cần đâu, thỉnh thoảng không dùng cũng không sao. Khương Tịnh nói, hoặc là em về nhà mang tới là được mà. Cô nói xong cũng đi ra ngoài. Trần Thứ lại vì vậy mà nghĩ tới rất nhiều việc khác. Anh nhìn bồn rửa mặt, lại nhìn phòng tắm, đột nhiên cảm giác được mỗi lần cô tới đây có lẽ không thoải mái, giống như hôm qua cô không đưa quần áo tới, hôm nay liền không có gì để thay, vẫn mặc quần áo cũ. Trần Thứ nghĩ một lát, liền ra ngoài tìm Khương Tịnh. Đến cửa phòng, nghe thấy tiếng cô đang nói chuyện điện thoại. Người gọi là Khương Mộng, đúng lúc đó Khương Tịnh mở máy, điện thoại liền reo lên. Khương Mộng hỏi chuyện lâm thời, Khương Tịnh không giải thích thêm, chỉ nói giờ đây rất mệt, không có sức đi cùng anh ta. Khương Mộng không nói nhiều nữa, lại nhắc đến chuyện sinh nhật Khương Tịnh. Mẹ rất muốn em về nhà, sinh nhật hàng năm em đều bận rộn, bây giờ đúng lúc đang nghỉ, về nhà đi. Khương Tịnh nói, sinh nhật cũng không có gì, em trở về lúc nào cũng khiến ba không vui, tốt nhất trước mặt là không có về. Em không nghe lời, ba không vui, nhưng trong lòng ông khẳng định cũng nhớ em. Em nên biết, nguyện vọng sinh nhật nào trước đây của em, ông đều làm cho em. Thời gian qua, Khương Mộng cố gắng duy trì không khí, bây giờ trong lời nói tự hồ cũng có chút bực bội. Khương Khương, em lớn như vậy rồi, sao còn không nhận ra được tấm lòng của người nhà chứ? Khương Tịnh ngồi xuống bên giường nói, chị à, em biết chứ. Em biết thì phải trở về. Lần trước em ở nhà náo loạn không vui, không ở được hai ngày liền rời đi. Mẹ buồn muốn chết, hối hận khi đã làm như vậy. Khương Khương, em không biết, bọn họ cũng rất khó xử. Khương Tịnh không nói nên lời, im lặng một hồi, thỏa hiệp nói, được rồi. Nhưng một chút, lại bổ sung một câu, nhưng chị đừng nói với bố mẹ, còn một tuần nữa, mẹ biết lại chuẩn bị nhiều thứ đó. Đầu kia Khương Mộng lại không đồng ý. Không chuẩn bị sao được, phải đặt bàn sớm chứ. Đặt bàn làm gì cũng không phải là mừng thọ, ăn cơm ở nhà là được rồi. Tốt nhất là đừng mời ai, cậu mợ cô gì, những người đó cũng đừng tới. Khương Tịnh nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, cũng không muốn nói gì với Khương Mộng nữa, cướp lời. Cứ như vậy đi, chị đừng nói nữa nha, không có gì ngoài ý muốn thì hai ngày nữa em sẽ về. Cướp điện thoại, đứng lên, xoay người, thấy Trần Thứ đang đứng ở cửa. Sắp tới sinh nhật em rồi sao? Khương Tịnh ừ một tiếng. Trần Thứ đi tới, suy đoán nói, là ngày 3 tháng 8 sao? Xem ra anh nghe được cô gọi điện thoại. Khương Tịnh hơi gật đầu. Trần Thứ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, ngày đó anh còn đi công tác. Không sao, chị dục em về nhà, em cũng không ở đây. Trần Thứ nhìn cô, còn muốn nói gì, cô đã đi tới cạnh bàn thu dọn đồ đạc. Hai người cùng nhau ra cửa, tìm một tiệm mì ngoài tiểu khu ăn sáng. Buổi sáng nhiều người, không gian trong tiệm không lớn, trong ngoài đều có người ngồi. Trần Thứ vào trong nhìn, chỗ ngồi trống rất ít. Cuối cùng anh kéo ghế lại, ngồi chung với người khác. Anh gọi hai chén mì thịt bằm, thêm trứng chiên. Hai người ăn một lúc, có một ông lão đi vào, ngồi cạnh họ gọi một tiếng, Tiểu Trần. Trần Thứ vừa nhìn là ông cụ ở lầu một. Lần trước trùng hợp gặp gỡ, Trần Thứ giúp ông mang đồ nên quen biết. Trần Thứ lên tiếng chào hỏi, không ngờ ông cụ nhìn Khương Tịnh, cười nói, có bạn gái rồi sao? Ông còn định giới thiệu cho cháu gái của ông. Khương Tịnh nghe vậy, liền nhìn về phía Trần Thứ. Trần Thứ cũng sững sờ, nhanh chóng gật đầu với ông cụ. Vâng, là bạn gái cháu. Ông cụ cười ha ha, gật đầu nói, rất xinh đẹp, rất xứng đôi với cháu. Khương Tịnh nghe xong sững sờ, cảm thấy hết sức kỳ quái. Đây là lần đầu tiên có người nói cô và Trần Thứ xứng đôi. Mặc dù là người không quen biết, suy nghĩ một chút, cô vẫn cười, ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Thứ đang nhìn cô. Mắt anh rất sáng, bên trong cứ ý cười lấp lánh. Sau khi tách ra, Khương Tịnh không về nhà ngay. Một mình cô đi bộ trên đường, vẫn còn sớm. Lại là thứ hai, người xung quanh không nhiều. Cô ngồi ở quảng trường rất lâu, đến trưa mới trở về. Tuần Du vừa làm cơm trưa xong, thấy cô về, gọi cô đến ăn cùng. Trên bàn cơm, Tuần Du lại hỏi ngày hôm qua, đi chơi với Lâm Thời như thế nào. Khương Tịnh chỉ trả lời lấy lệ. Tuần Du nhân cơ hội, khen Lâm Thời. Khương Tĩnh nghe vài câu, đặt đũa xuống nói. Hôm qua Lâm Thời tỏ tình với em. Tuần Du kinh ngạc. Thật sao? Khương Tĩnh không để ý tới vẻ mặt vui mừng của chị, gật đầu nói. Em đã từ chối rồi. Vài Tuần Du lập tức sụp xuống. Khương Tĩnh không chờ chị mở miệng, tiếp tục nói. Em không biết tại sao anh ấy lại có tâm tư này, nhưng em không có cảm giác với anh ta. Chỉ biết bây giờ em thích ai. Đương nhiên, dù không có chuyện này, em và Lâm Thời cũng không có khả năng. Cho nên nói thật, chị đừng ôm hy vọng nữa nha. Mặt Tuần Du dịu xuống, nhìn vào mắt cô, bất giác nói. Em không tin, nếu ba mẹ em biết việc này, nhất định sẽ khuyên em ở bên Lâm Thời. Hai người lớn lên cùng hiểu nhau, hiểu hết hoàn cảnh của nhau. Sự kết hợp này ít nguy hiểm nhất. Nguy hiểm, có thể tính toán như vậy sao? Khương Tĩnh không còn gì để nói. Bây giờ cách nói của chị càng ngày càng giống ba mẹ em rồi đó. Tuần Du không quan tâm, bị cô châm chọc, thản nhiên thừa nhận. Đối với người từng bị tổn thương như em, kiểu này là đảm bảo nhất, nếu không đến khi nhìn nhầm lại không có chỗ nói. Khương Tĩnh lắc đầu cười. Phía ba mẹ em sẽ cố gắng thuyết phục. Sau đó không tranh luận thêm với Tuần Du. Tuần Du cũng cảm thấy nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát nói đến chuyện trước mắt một chút. Em từ chối, Lâm Thời liền buông tay sao? Chị nghĩ anh ta không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Lời này của Tuần Du không sai chút nào. Đến tối cô liền chứng thực. Lâm Thời đến vào giờ cơm tối. Tuần Du đã ăn xong, trong chén Khương Tĩnh còn một chút. Cô vừa nước xuống, nghe tiếng Tuần Du ở bên ngoài. Khương Khương, Lâm tiên sinh tới rồi. Khương Tĩnh dừng một chút, nuốt hết cơm trong miệng, uống một ngụm canh mới ra ngoài. Xem ra, có một số việc cần phải nói rõ ràng. Lâm Thời dựa người vào ghế nhỏ, thấy Khương Tĩnh đi ra, khẽ nâng mắt, ánh mắt rơi trên mặt cô. Đợi cô tới gần, anh ta đứng thẳng. Khương Khương. Khương Tĩnh nhìn anh một cái, không nói chuyện. Tuần Du còn đứng gần đó, thấy tình huống này liền nói. Nếu không hai người ra ngoài uống gì đi, nói chuyện thật tốt với nhau nha. Được. Không cần. Hai người đồng thời trả lời, lại là hai đáp án trái ngược. Lâm Thời nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, giọng nói dường như mang theo khẩn cầu. Khương Khương, đừng như vậy. Khương Tĩnh cũng nói. Anh đừng như vậy, Lâm Thời. Tuần Du cảm thấy bầu không khí khó chịu đến dọa người, không đợi được nữa, tìm cớ khuyên nhủ. Ở đó có ghế sofa, hai người ngồi xuống từ từ nói nha. Nói xong, đến phòng sách đưa Tiểu Tây đi. Khương Tĩnh rót một ly nước lọc cho Lâm Thời. Đến chỗ đó ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện. Nói là vậy, nhưng cũng không có nhiều chuyện để nói. Ý tứ của mình cô đã nói rõ ràng trong tin nhắn hôm qua. Chỉ là Lâm Thời không để ý tới. Anh ta không nhắc tới những chuyện này. Ngồi xuống liền nói với Khương Tĩnh rằng, chuẩn bị đi làm, hai ngày nữa phải đi xử lý một số chuyện, rồi sẽ thật sự đến đây định cư. Khương Tĩnh nghe xong im lặng một hồi, ngẩng đầu lên nói. Lâm Thời, thật sự anh không cần nói với em những chuyện này. Quyết định và dự định của anh đều là chuyện riêng của anh. Em là bạn bè, sẽ ủng hộ anh thôi, nhưng những cái khác thì không có. Anh không đòi hỏi, em hiện tại cho anh cái gì? Lâm Thời nói, anh chỉ muốn em biết anh đang ở đây. Nói thế nào cũng không thông, Khương Tĩnh cảm thấy đau đầu, lại nghe Lâm Thời nói. Anh thấy tin nhắn của em rồi, em nói em có người trong lòng, hai người đang ở bên nhau, em không có loại tình cảm đó với anh. Khương Tĩnh gật đầu, đúng. Lâm Thời cười cười. Khương Khương, chắc em còn nhớ, lúc em 15 tuổi cũng nói em đã có người trong lòng, hai người đang ở bên nhau. Em xem, hiện tại thì sao? Thấy Khương Tĩnh hơi sững sờ, Lâm Thời thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn cô. Mặc dù có thể sẽ đâm vào chỗ đau của cô, nhưng anh vẫn muốn nói. Anh đã hiểu một đạo lý, nhưng còn em không hiểu. Nếu như người đầu tiên đã không thích hợp, vậy lần này nhất định không phải kết quả cuối cùng. Anh không biết bây giờ em chọn người như thế nào, nhưng anh sẽ không dễ dàng buông tha giống như trước kia. Anh sẽ chờ. Khương Tĩnh im lặng một hồi, giống như đang cẩn thận suy nghĩ những gì anh đã nói. Sau đó cô chậm rãi trả lời. Anh nói rất đúng. Em cũng không biết có thể ở cạnh anh ấy bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng. Mặt khác, anh đừng chờ đợi. Dù không có anh ấy, kết cục của em cũng không phải là anh. Cô nghiêm túc nhìn Lâm Thời. Nếu anh hiểu rõ em sẽ biết, em không thích thì không có cách nào miễn cưỡng đâu. Lâm Thời cười khổ một tiếng. Khương Khương, lời này của em thật khiến người khác tổn thương. Em thật xin lỗi. Đừng xin lỗi, em nghĩ thế nào là chuyện của em. Anh chờ là chuyện của anh. chúng ta cứ đợi xem sau này ra sao. Đã nói đến vậy rồi, nhiều lời cũng vô ích. Lâm Thời đi rồi, Khương Khương không nghĩ đến chuyện này nữa. Buổi tối cô đến trung tâm thương mại mua ga giường cho Trần Thứ. Hôm qua cô để ý ga giường mới đổi của Trần Thứ rất cũ, ở giữa đã hơi mòn. Lại nghĩ tới mỗi lần cô đến đều khiến anh phải đổi ga giường, nên muốn mua cho anh. Khương Tĩnh mua hai bộ, màu sắc không giống nhau nhưng đều là màu sầm, kẻ ô bình thường cho cảm giác lạnh lùng. Cô tưởng tượng thân thể trần truồng của Trần Thứ nằm trên đó, cảm thấy buồn cười, lại hơi nóng mặt, còn muốn lập tức qua tìm anh. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong phút chốc, lý trí nhanh chóng trở lại. Anh đang tăng ca, tất nhiên cô sẽ không quấy rầy. Cô mua về, liền bỏ vào máy giặt, giặt sạch sẽ, tốn gần cả đêm. Sáng hôm sau, nhận được tin nhắn của Trần Thứ, nói chàng vàng sẽ đến tìm cô. Khương Tĩnh liền lấy chăn vào, gấp cẩn thận, định đến khi gặp mặt sẽ đưa cho anh. Không ngờ tới 5 giờ là nhận được điện thoại của Trần Thứ. Khương Tĩnh, giọng Trần Thứ có chút sốt ruột, vội vàng nói. Thật xin lỗi, anh có chút việc gấp phải xử lý, bây giờ không thể đến chỗ em được. Khương Tĩnh hơi ngẩn ngơ. Đã xảy ra chuyện gì, rất phiền phức sao? Không, không phiền đâu, xử lý một chút là được rồi. Anh trực tiếp bỏ qua câu hỏi trước. Khương Tĩnh không hỏi nhiều, chỉ nói. Được, vậy anh làm đi. Trần Thứ nói, anh đến tìm em sau nhé. Vâng. Cúp điện thoại, Trần Thứ đi xuống lầu, lấy tiền, gọi xe đến một nơi. Anh tới cửa nói tình huống, người đó chỉ chỗ cho anh. Đến nơi, thấy ở hành lang có người, anh nhắc tới Trần Lập Đông. Người kia liền nói, tôi biết, người đánh nhau trên tàu điện ngầm đúng không? Ở trong kia. Nói xong, đưa Trần Thứ vào, trên đường mỉa mai với anh. Cậu là gì của hắn? Hắn ta giống như du côn. Trần Thứ chỉ đáp một câu, là người thân. Vừa vào cửa, liền thấy Trần Lập Đông bị một người mặc cảnh phục cảnh sát ấn ngồi ở một bên. Phía bên kia có ba người, một nam, một nữ và một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Trên đầu người đàn ông quấn đầy băng gạc, mặt bầm tím. Trên mặt người phụ nữ và đứa trẻ còn vết nước mắt chưa khô. Một người mặc cảnh phục đi tới nói, là người nhà của Trần Lập Đông phải không? Trần Thứ gật gật đầu. Trần Lập Đông đang ngồi cúi đầu, nghe được tiếng vội ngẩng đầu lên. Thấy Trần Thứ, lập tức quát mắt, xanh mặt mắng. Tiểu tử thối, ngủ với đàn bà sao? Đến chậm như vậy, ông đây đã sắp bị ném vào tù rồi. Mắng hai câu, liền muốn đứng lên là bị người cảnh sát bên cạnh giữ chặt. Làm gì vậy? Cậu muốn đánh nhau phải không? Ngồi im. Trần Thứ không nói chuyện với Trần Lập Đông, chỉ hỏi cảnh sát tình huống như thế nào. Người cảnh sát kể lại là chỉ một nhà ba người ở đối diện. Người đều ở đây, các anh muốn xử lý riêng, bọn họ cũng đã đồng ý. Trần Thứ nhìn bọn họ, thương thế trên mặt người đàn ông rất rõ ràng. Trần Lập Đông đánh không phân biệt nặng nhẹ, quả đấm rất mạnh, đã đánh là không để ý đến hậu quả. Trần Thứ đã từng bị ông ta đánh, biết rõ như thế nào, cũng không nói nhiều, hỏi người ta phải bồi thường bao nhiêu. Kết quả người kia còn chưa mở miệng, Trần Lập Đông lại ngồi không yên, ồn ào nói. Bồi thường bao nhiêu? 1.000 là được rồi. Mày nhiều tiền như vậy sao? Nhiều tiền thì trả hết nợ cho tao, sao phải đưa cho người khác chứ? Trần Thứ không để ý tới hắn, chỉ thương lượng với đối phương. Hai vợ chồng kia liếc nhìn nhau, người đàn ông nói. Cậu đưa 4.000 đi. Trần Lập Đông lại xù lông, gào lên. 4.000? Mẹ đó, mày ăn cướp sao? Có giỏi thì ra đường mà cướp đi. Mẹ đó, mày cướp tao xem. Ngồi xuống, im lặng một chút. Anh cảnh sát ấn ông ta xuống. Trần Thứ coi như ông ta không tồn tại, lấy tiền ra đưa cho người đàn ông. Anh kiểm tra đi. Đối phương cầm lấy tiền, đứa trẻ bên cạnh đột nhiên bím môi, nức nở nói. Ông ấy còn đập vỡ bộ đạo của con, một hộp rất to, phải bồi thường bộ đạo cho con. Nói xong lại rơi nước mắt. Mẹ đứa bé lập tức thấp giọng dỗ dành. Bên kia Trần Lập Đông lại gào lên. Bồi thường cái rắm, hai viên bồ đào thúi mà còn muốn lừa ông sao? Ông câm miệng đi. Mặt Trần Thứ lạnh như băng, nói với Trần Lập Đông câu này xong, liền đến bên cạnh đứa trẻ nói. Thật xin lỗi, chú xin lỗi con. Đứa trẻ còn đang nức nở, xem ra là rất đau lòng. Trần Thứ suy nghĩ một chút, lại lấy 100 đồng cho mẹ đứa bé, không để ý đến Trần Lập Đông đang kêu quang quát bên cạnh, nói với mẹ đứa bé. Chuyện hôm nay thật là xin lỗi, phiền chị mua cho bé chút bồ đào. Mọi chuyện được giải quyết, cảnh sát cũng thả người. Lúc ra ngoài trời đã gần tối, Trần Lập Đông cả đường đều hùng hùng hổ hổ. Trần Thứ chỉ làm như không nghe thấy, Sau khi ngồi lên xe, chắc là đã mắng mệt, Trần Lập Đông cũng ngồi im lặng một hồi. Xe dừng ở chợ gần tiểu khu, Trần Lập Đông đánh giá xung quanh một chút, bộ dạng hơi thất vọng. Mày ở chỗ này sao? Rách nát như vậy, còn không bằng sòng bạc ở Quảng Đông. Ở đây cũng gần giống nông thôn rồi đó. Nói xong lại ồ một tiếng, mỉa mai nói. Không phải là sinh viên tài cao, đại kiến trúc sư sao? Tao chờ mày ở nhà cao tầng mua xe xịn, bây giờ lại thế này. Sớm biết vậy khi đó tao không cho mày vay, chờ nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Mày còn muốn kéo dài khoản nợ của tao sao? Trần Thứ chỉ mặc kệ ông ta lầm bầm, một câu cũng không nói, đi vài bước. Trần Lập Đông thấy một quán nhỏ, lập tức không đi, la hét muốn nói ăn cơm, nói xong liền đi vào tiệm. Trần Thứ đứng một hồi, đi vào. Trần Lập Đông đã gọi đồ ăn xong, đều là món ăn mặn, khoảng 5 món. Trần Thứ một câu cũng không nói, ngồi một bên chờ ông ta ăn xong, đi thanh toán. Sau khi trở về, Trần Lập Đông lại bày ra bộ dạng lãnh đạo xuống nông thôn thị sát. Đứng ở cửa nhìn bốn phía một lúc, chợt chợt hai tiếng thở dài. Học nhiều năm như vậy, có lợi ích gì đâu chứ, đầu tư thất bại rồi. Trần Thứ không để ý đến ông ta, vào phòng viết vội một tờ giấy, đưa tới mặt ông ta. Ký tên. Ký cái rắm. Trần Lập Đông chúi một câu, cúi đầu nhìn, tức điên. Còn bà nó, con thỏ nhỏ đáng chết kia, tao là chú mày, mày còn tính toán với tao. Mày thiếu ông đây nhiều tiền như vậy, còn dám tính cái này sao? Trần Thứ để ông ta mắng, mặt không đổi sắc nói. Ông lòng tham không đáy, tự ông biết rõ. Những thứ này đều tính vào sổ sách, tôi sẽ không nhượng bộ như trước nữa. Ông không ký, tháng sau tôi sẽ không gửi tiền cho ông. Hiện tại ông cũng lập tức ra ngoài. Nếu có ý kiến thì nói với tòa án, nội dung này bên kia có thể chứng minh. Lúc trước giao kèo như thế nào, tôi đã cùng làm như thế nào. Cái này là tôi ứng ra giúp ông. Đúng lý nên trừ đi. Mặt khác, ông chỉ có thể ở đây một đêm, ngày mai nhất định phải đi. Trần Lập Đông bị anh nói đến sững người, một hồi lâu mới phản ứng lại. À, giờ cánh mày cứng cáp rồi đúng không? Ông có ký không? Tao ký, có như mày giỏi. Trần Lập Đông tức giận thì tức giận, nhưng ông ta bây giờ không có đồng nào trên người, chỉ có thể khuất phục thôi. Trần Thứ cất hóa đơn, đi vào trong phòng ngủ. Trần Lập Đông thở phì phò, hừ hai tiếng kêu lên. Ông đây muốn đi tắm. Trần Thứ cầm quần áo cũ ra, đặt lên bàn. Trần Lập Đông cầm lên nhìn một chút, lại hừ một tiếng vào phòng tắm. Không tới hai giây, bên trong truyền ra một tiếng ây da. Trần Thứ đi đến cửa nhà vệ sinh. Trần Lập Đông đang cầm sữa tắm của phụ nữ lên rửa mặt, lại chỉ vào dép con thỏ ở vách tường, giọng nói âm dương quái khí. Không ngờ nha, mày đây còn có bạn gái sao? Trần Thứ nhíu mày, cầm lấy sữa tắm trong tay ông ta. Ông đừng đụng vào. Anh trực tiếp vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Đứng ở phòng khách một lúc, anh đi nói với Trần Lập Đông. Tôi muốn ra ngoài một chút. Tao không phải là ba mày, ai quan tâm mày đi đâu? Trần Lập Đông trả lời một câu, đi vào trong phòng tắm, nhàn nhã huýt sáo. Trần Thứ đi ra ngoài. Ngày mai, anh phải đi công tác. Tối nay không tới, sẽ rất nhiều ngày không thấy được cô. Trần Thứ đến dưới lầu, mới gọi điện thoại cho Khương Tịnh. Khương Tịnh hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng xuống lầu mở cửa. Sao anh lại tới đây? Đến nhìn em một chút thôi. Khương Tịnh kéo tay anh. Anh vào đi. Bên trong tiệm sách không có ai. Khương Tịnh chỉ mở đèn quầy bar, lấy trong tủ lạnh ra hai hộp trà. Mỗi người một hộp, ngồi song song bên quầy. Trần Thứ nghiêng mặt nhìn cô. Khương Tịnh hỏi. Anh xong việc rồi hả? Trần Thứ gật đầu. Xin lỗi em. Khương Tịnh cười một tiếng, lắc đầu. Chuyện của anh quan trọng hơn, xin lỗi gì chứ? Dừng một chút hỏi. Sáng mai anh đi sao? Ừ. Khương Tịnh à một tiếng, cầm hộp trà lên nói. Vậy trà này tiễn anh nha. Chúc anh công việc thuận lợi, xây cho cha xứ một giáo đường thật là đẹp. Trần Thứ hơi run người, lập tức cười rộ lên, cầm hộp trà cùng với cô. Cảm ơn em. Hai người đồng thời uống một ngụm, cảm giác mát lạnh vào thẳng tim gan. Trên đầu ánh sáng ấm áp, bên cạnh là người mình yêu, uống trà, nói chuyện phiếm. Đêm hè khó có được yên tĩnh tốt đẹp như vậy. Đêm dần sâu, trước khi nói lời từ biệt, Khương Tịnh nhớ tới cái gì, nói với Trần Thứ. Anh chờ một chút nha. Nói xong bước nhanh lên lầu. Không lâu sau, Trần Thứ thấy cô ôm một cái túi rất lớn đi xuống. Đây là... mua cho anh đó, anh xem đi. Trần Thứ mở ra nhìn, ngẩn người. Anh không ghét màu này chứ? Khương Tịnh hỏi. Rất đẹp. Trần Thứ ngẩng đầu nói. Nhưng sao em lại mua cái này cho anh? Anh có chăn mền rồi. Vừa mới hỏi xong, anh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có phải cô cảm thấy ga giường của anh ngủ không thoải mái sao? Khương Tĩnh dường như suy đoán được ý nghĩ của anh, giải thích. Mua thêm hai cái thì tốt hơn. Sau đó dán sát vào, thấp giọng cười nói. Em sợ lần sau không đủ để thay đâu. Cô cười đến không có ý tốt. Trần Thứ dù chậm hiểu, cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó, bèn tai hơi đỏ lên. Anh khụ một tiếng, tránh đi đề tài này, nói cảm ơn cô. Khương Tĩnh hôn khóe miệng anh, nhẹ nhàng nói. Đừng khách sáo, thời gian không còn sớm. Nếu còn trì hoãn sẽ bị muộn, anh còn phải thu dọn hành lý và nghỉ ngơi. Khương Tĩnh không giữ anh lại, chỉ nói. Được rồi, anh về đi, nghỉ ngơi sớm chút nha. Cô chuẩn bị tiễn anh, nhưng Trần Thứ lại để túi to xuống, nghiêng người ôm cô. Anh ôm rất dịu dàng, bởi giờ sau tìm được môi cô, liền dán lên hôn, vẫn dịu dàng như vậy, lại khiến người khác không thể kháng cự. Khương Tịnh đã nhận ra anh không bình thường, anh không quen thể hiện tình cảm, hành động lúc này đã giải thích tất cả. Lòng Khương Tịnh nóng lên, cô dịu dàng đáp lại nụ hôn sâu của anh. Một lúc sau, hai người tách ra, Trần Thứ khàn khàn nói. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Khương Tịnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, lộ ra một tia cười. Vâng, không gọi em cũng sẽ không để ý tới anh đâu. Trần Thứ cũng cười cười, hai giây sau, tươi cười nhạt đi, nghiêm túc dặn dò. Chăm sóc mình cho thật tốt. Khương Tịnh cũng nghiêm túc, đưa tay vuốt má anh. Anh cũng vậy nha. Lúc Trần Thứ về nhà, đã hơn 10 giờ, vừa vào nhà liền nghe thấy Trần Lập Đông mắng. Tiểu tử thối, mày chết ở đâu, đi lâu như vậy? Trần Thứ không trả lời, Trần Lập Đông hừ một tiếng, vẻ mặt tức giận, cầm dép lên đánh anh. Trần Thứ nghiêng mình né ra. Ông còn như vậy thì đi ra ngoài. Trần Thứ thả túi to trong tay xuống, lấy chìa khóa phòng ngủ ra. Trần Lập Đông tức chết. Mẹ nó, mày vừa ra ngoài liền đi tận 2 tiếng, còn khóa cửa phòng. Ông đây không có chỗ ngủ, ở chỗ này nóng chết người. Mày xem ông đây như trộm mà đề phòng hả? Trần Thứ không nói tiếng nào, mở cửa phòng, đem chăn mền Khương Tĩnh đi cất đi, lại lấy một chiếc chiếu trải trên sàn, thả chăn gối xuống. Trần Lập Đông đi tới, cười một tiếng nói. Coi như mày còn có chút lương tâm, biết phải đem giường nhường cho chú mày. Ông ngủ ở đây đi. Trần Thứ nói một câu dập tắt ảo tưởng của ông ta. Trần Lập Đông tức nghiến răng nghiến lợi. Tên tiểu tử này, tính tình thật đúng là cứng rắn. Tao là chú mày đấy. Ông không phải đâu. Trần Thứ lạnh lùng nói một câu. Ngủ hết hôm nay, sáng mai đi đi. Tiền tôi sẽ gửi theo tháng cho ông. Đừng mơ tưởng đến chuyện khác. Còn thỏ chết tiệt nhà mày. Mày làm thật sao? Trần Thứ không phản ứng lại, xoay người thu dọn hành lý. Trần Lập Đông hiểu được anh không còn là tên nhóc, dễ bị bắt nạt như lúc trước. Suy nghĩ một chút, mềm giọng nói. Tiểu Trần, thương lượng với chú một chút đi. Thấy Trần Thứ không ngoảnh lại, Trần Lập Đông không để ý tới, đi tới gần, thuyết phục. Còn xem, phòng này cũng không nhỏ, một người ở quá lãng phí. Hai ta ở cùng nhau, như vậy, mỗi tháng chú trả cho con 100 đồng. Trừ trong tiền nợ, thế nào? Không ngờ Trần Thứ không lay chuyển chút nào. Trần Lập Đông không có cách gì. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nói nửa ngày. Trần Thứ một chút phản ứng cũng không có. Thu dọn hành lý xong, thì đi rửa mặt. Trần Lập Đông tức điên, lại không thể phát tác. Đến khi Trần Thứ rửa xong đi ra, Trần Lập Đông lại có dự định mới, đi tới nói. Mày mà không cho tao ở, vậy thì cho ít tiền đi. Ông đây giờ không có tiền, mày phải trả nợ sớm đi chứ. Tôi sẽ làm theo quy ước. Trần Thứ nói, ông thích đánh bạc như vậy, tôi trả sớm, thế nào cũng vô dụng. Lời này đâm vào chỗ đau của Trần Lập Đông. Ông ta mới ở sòng bạc Quảng Đông, thua hết sạch, bây giờ mới chạy tới đây, định móc của Trần Thứ một ít. Không ngờ tên tiểu tử này không dễ nói chuyện. Trần Lập Đông vỗ bàn một cái, giận không kềm chế được. Tên khốn này, quả nhiên có cha sinh không có cha nuôi dưỡng, tên ngốc Trần Đại Lâm kia không dạy mày sao, nợ thì phải trả. Đạo lý hiển nhiên, nói thế nào cũng là tao có lý. Trần Thứ lại rất bình tĩnh. Tự ông biết, ông đưa ra lãi suất vượt xa quy định của pháp luật. Nhưng nếu khi đó tôi đã ký, thì bây giờ sẽ không đổi ý quyệt nợ của ông đâu. Tôi đồng ý trả nợ cho ông. Ông làm tôi không có đường lui, thì đối với ông cũng chẳng có gì tốt. Trần Lập Đông ngẩn ra, không đoán được đứa cháu trước kia mặt ông ta bắt nạt, giờ trở nên cứng rắn như vậy. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng to như mắt trâu. Trần Lập Đông rất muốn đánh người, nhưng ông ta không ngu. Trần Thứ bây giờ đã lớn như vậy, muốn đánh cũng không đánh được. Ông ta cũng không có lợi gì, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Khi nào có cơ hội phải dạy dỗ Trần Thứ một trận. Trần Lập Đông vừa than thở trong lòng, vừa đem 18 đời tổ tông của Trần Thứ nguyền rủa, dường như đã quên Trần Thứ và ông ta cũng có cùng tông cùng tổ. Trần Thứ dù ngoài miệng nói không chừa đường lui, nhưng hôm sau trước khi đi vẫn để 1.000 trên bàn. Mắt Trần Lập Đông sáng rỡ, liền cất ngay vào trong túi. Một tiếng cảm ơn cũng không nói, lại còn như chưa đủ hiềm khích với Trần Thứ, hừ hai tiếng nghênh ngang đi. Trần Thứ khóa cửa, đem theo hành lý đến sân bay. Ngày 2 tháng 8, Khương Tĩnh về nhà, không ngờ Lâm Thời cũng trở về. Đêm đó cô mới biết được, mẹ Khương biết cô về, rất vui vẻ, nấu một bữa tối phong phú, còn mời người chị em về nước thăm người thân tới. Lâm Thời cũng đi cùng mẹ anh ta. Mẹ Lâm đã nhiều năm chưa gặp Khương Tĩnh, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kéo cô lại nói chuyện cả nửa ngày. Khương Tĩnh trước đây rất được mẹ Lâm quan tâm chăm sóc, đối với bà rất kính trọng, vì vậy ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với bà. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đều thấy Lâm Thời ngồi ở đầu kia sofa, tươi cười nhìn hai người. Ánh mắt anh khiến Khương Tĩnh không thoải mái, nhưng lúc này cô lại không thể tránh, chỉ cúi đầu coi như không thấy. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện. Lâm Thời đột nhiên để lộ ý muốn ở lại trong nước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu mẹ Lâm nghe anh nhắc tới chuyện này. Nhưng mà bà vẫn luôn muốn về nước. Đối với quyết định này của con trai, ngược lại rất là hài lòng. Liền hỏi anh định làm việc ở đâu, muốn ra Bắc hay ở phía Nam. Lâm Thời nói chuẩn bị đi thành phố Nam An. Mọi người lại sững sờ. Mẹ Khương nhìn thoáng qua mẹ Lâm, giống như tùy ý nói, Khương Khương cũng ở đó. Mẹ Lâm không đáp lại, chỉ nhìn con một mình. Sao lại đột nhiên như vậy? Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc với mẹ một chút nào. Lâm Thời cười cười không lên tiếng, ánh mắt như có như không, nhìn về phía Khương Tĩnh. Chi tiết nhỏ này bị mẹ Khương thấy được, sắc mặt bà không đổi, đáy mắt lại có chút vui mừng, lúc nói chuyện cũng có tinh thần hơn. Toàn bộ quá trình Khương Tĩnh biến mình thành người câm, chỉ ngồi một bên, thỉnh thoảng cười, không chen miệng vào. Không nghe gì, nhưng cũng nhìn thấy biến hóa nho nhỏ của mẹ Khương. Buổi tối sau khi người nhà họ Lâm đi về, mẹ Khương vẫn còn rất vui vẻ, nhìn Khương Tĩnh càng thêm ẩn ý nói. Nói gì cũng nhắc tới Lâm Thời. Một hồi nói tính tình Lâm Thời rất tốt, một hồi lại nói bằng cấp Lâm Thời rất cao, có năng lực, làm ở công ty lớn ở nước ngoài, về nước nhất định sẽ nổi tiếng, giống như đã quên trước đây, còn nói Lâm Thời nghịch ngợm, theo người ta đánh nhau, học không giỏi. Khương Tĩnh bất đắc dĩ nghe bà khen tới khen lui, không đáp lại câu nào. Mẹ Khương thấy không nói được cô, có chút tức giận, không vui bưng mâm trái cây vào trong bếp. Khương Tĩnh im lặng một hồi, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, liền đưa ra quyết định. Mẹ Khương rửa mâm xong, quay người lại thấy Khương Tĩnh đứng bên cạnh, sợ hết hồn. Đứa nhỏ này âm thầm hù chết mẹ sao? Khương Tĩnh vặn ngón tay, ngẩng đầu nói. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ Khương giật mình. Nói gì? Con có bạn trai rồi. Khương Tĩnh bình tĩnh nói. Cái gì chứ? Mẹ Khương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vui mừng, như không thể tin được. Thật sao? Khương Tĩnh gật đầu, mắt mẹ Khương sáng lên. Từ khi nào? Mới đây. Khóe miệng mẹ Khương có chút vui vẻ không che giấu được. Chào ơi, đứa nhỏ này, có bạn trai cũng không có nói sớm, mau nói với mẹ, là người như thế nào? Là người rất tốt à? Lời này hiển nhiên không quá rõ ràng, không phải là đáp án mẹ Khương muốn. Vì vậy bà hỏi, ở Nam An sao? Bằng cấp thế nào? Công việc ra sao? Khương Tĩnh chỉ đáp, thạc sĩ, làm kiến trúc sư. Mẹ Khương a một tiếng, gật đầu, hơi hài lòng, lại hỏi, ở công ty thiết kế sao? Không phải, ở viện thiết kế. Viện sao? Sắc mặt mẹ Khương hơi đổi. Là công ty nước ngoài, hay là trong nước? Khương Tĩnh hít vào một hơi, cưỡng chế mình duy trì kiên nhẫn. Không rõ lắm, hình như là trong nước. Mẹ Khương không hỏi lại, cúi đầu suy nghĩ một chút, Khương Tĩnh không biết bà đang nghĩ gì. Chờ một lát, mẹ Khương đột nhiên nhớ tới một câu chuyện quan trọng, gấp gáp hỏi. Khương Khương, cái đó, anh ta bao nhiêu tuổi, không lớn hơn con nhiều chứ? Khương Tĩnh ngẩn ra, nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu. Mẹ Khương thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Khương Tĩnh nói. Anh ấy nhỏ tuổi hơn con. Giọng Khương Tĩnh rõ ràng rất nhẹ, nhưng giờ phút này giống như sấm nổ bên tai. Cô ngẩng đầu lên để nhìn rõ vẻ mặt của mẹ. Mẹ! Khương Tĩnh gọi một tiếng. Mẹ Khương hồi phục lại tinh thần, thấp thỏm hỏi một câu. Nhỏ hơn con bao nhiêu? Trong giọng nói thể hiện sự bất an và căng thẳng, loại có ý lo lắng đề phòng. Khương Tĩnh nhìn bà, đột nhiên cảm thấy nếu nói sai một chữ thì trời đất sụp đổ. Cô đã thoát ra khỏi bóng ma của Thẩm Mạc An, nhưng người nhà cô vẫn chưa. Đoạn tình cảm thất bại kia đã dán chặt lên người cô. Thế nên bọn họ luôn lo lắng, sợ cô mù quáng ngu xuẩn, tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Loại lo lắng này khiến người ta khó chịu, nhưng lại không thể trách móc nặng nề, thậm chí còn phải cảm thấy cảm kích, phải quan tâm đến tâm trạng của bọn họ. Không thể nói được vì đây chính là đạo lý. Khương Tịnh cứng rắn nuốt những lời định nói xuống, đổi một câu khác. Nhỏ hơn con một chút, con vẫn chưa biết ngày sinh của anh ấy mà. Sao mà cái này cũng không biết, vậy là vẫn chưa hiểu rõ nhau. Mẹ Khương nhíu mày, nhưng tim lại hạ xuống một chút. Nhỏ hơn một chút, còn nói không biết rõ ngày sinh, vậy chắc chỉ là vài tháng thôi. Vậy thì không phải là vấn đề lớn, chỉ cần tính cách cậu ta thành thục một chút là người có thể tin cậy là được. Mẹ Khương nghĩ tới đây, vẻ mặt cũng hòa hoãn nói. Người chắc là đáng tin sao? Tính cách như thế nào? Rất tốt. Nếu hai đứa ở bên nhau, vậy thì Quốc Khánh hoặc Trung Thu dẫn về ba mẹ nhìn một chút. Mẹ, như vậy có nhanh quá không? Nhanh chỗ nào, con không còn nhỏ nên chú ý rồi. Khương Tịnh không phản đối, mẹ Khương lại cường điệu một lần, cô hàm hồ đáp rồi đi ra ngoài. Hôm sau là sinh nhật của Khương Tịnh. Buổi sáng thức dậy thấy tin nhắn của Trần Thứ. Lời chúc của anh không giống như những người khác mà rất nghiêm túc, chăm chỉ gửi một đoạn dài. Mỗi chữ đều lộ ra sự chân thành. Khương Tịnh cười đọc hết tin nhắn, trả lời anh, cảm ơn anh. Buổi tối đã đặt ở nhà hàng gần đó. Khương Tịnh vốn định ở nhà ăn đơn giản, nhưng không ai nghe theo cô. Mẹ Khương còn theo quy củ từ trước, mời vài người thân tới, mọi người cùng ăn cơm. Khương Tịnh không cần đoán cũng biết là ai tới. Cậu cả và mợ, dì, những người ở gần bình thường hay tới lui. Một chút chuyện nhỏ cũng tụ tập. Không ngờ năm nay còn có cậu nhỏ tới. Đã nhiều năm nay, Khương Tịnh chưa gặp cậu nhỏ. Đột nhiên thấy thì hơi kinh ngạc. Năm đó, vì chuyện của Thẩm Mạc An, cậu nhỏ cũng bị liên lụy, bị mắng không ít. Về sau, cô và Thẩm Mạc An chia tay. Mẹ Khương nhắc lại chuyện cũ, oán khí rất lớn. Cậu nhỏ vô tội lại lần nữa chịu tai họa. Có vài năm về quê cũng không dám tới nhà, năm ngoái mới dịu đi một chút. Lúc Khương Tịnh còn bé thân với cậu nhỏ nhất, không ngờ về sau vì chuyện này mà liên lụy cậu, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Lần này sau sinh nhật liền tìm cớ tới thăm cậu, thuận tiện nói với cậu vài câu. Vốn là muốn bày tỏ áy náy, không ngờ ngược lại cậu nhỏ lại nói với cô. Thật xin lỗi. Khương Tịnh hơi bất ngờ, lại có chút buồn cười. Cậu à, không phải cậu bị mẹ con tẩy não chứ? Chuyện này đâu liên quan gì tới cậu đâu. Dù thế nào cũng là trách nhiệm của cậu mà. Cậu nhỏ lắc đầu cười cười. Khương Khương, có lúc cậu nghĩ, năm đó, nếu như không để Thẩm Bạc An ở nhà mình, không nhờ anh ta giải toán cho con, hai người chắc chắn không thể gặp gỡ, vậy thì sẽ không có những chuyện sau đó. Nói đi thì nói lại, lúc trước, cậu một lần sẩy chân, hại con ngã vào trong hố. Một cô gái tốt lại gặp nhiều khổ sở như vậy. Cậu nhỏ à, cậu nghiêm trọng quá rồi đó. Khương Tịnh nói, cũng chỉ là một thời gian mà thôi, dù kết cục không tốt, nhưng con chưa từng hối hận, đều là tự mình rước lấy, không liên quan gì tới cậu đâu. Nói thế nào, cũng là cậu kết bạn không có ý tứ. Thẩm Bạc An là người xuất sắc, nhưng về mặt tình cảm, đúng là không có gì tốt. Nghe nói hai năm trước đã kết hôn, tháng trước là nghe nói đã ly hôn. Khương Tịnh hơi dừng một chút, không đáp lời, bưng chén lên uống một hớp. Về Thẩm Mạc An, cô không còn hứng thú tìm hiểu, đều đã qua. Cậu nhỏ hình như cũng nhận ra cô không quan tâm, không nói tỉ mỉ, ngược lại hỏi tình trạng cô hiện giờ. Sau cùng, chỉ nói hy vọng về sau cô sẽ tốt. Khương Tịnh ở nhà vài ngày, vốn định về cùng một ngày với Trần Thứ, bất đắc dĩ mẹ Khương giữ lại, đành phải tiếp tục ở nhà. Kể từ ngày cô nói cô có bạn trai, bầu không khí trong nhà đột nhiên tốt hơn. Mẹ Khương không còn u sầu đầy mặt. Bà Khương mặt lạnh hai ngày nay hình như cũng tốt hơn một chút. Khương Tịnh không biết nên vui hay là buồn đây. Có mấy lần Trần Thứ gọi tới, cô đi qua một bên nghe, cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mẹ Khương đang nhìn tới, hình như còn rất vui vẻ hơn cả cô. Cứ vậy hết một tuần, Khương Tịnh hết sức không tự nhiên, đúng lúc nhận được điện thoại của tòa soạn, nói là kênh du lịch có một hoạt động sưu tầm dân ca, định đi Thanh Đảo, nơi cô cũng đi theo làm nhiệm vụ viết tin và quay phim chụp ảnh. Khương Tịnh rốt cuộc tìm được lý do để về thành phố Nam An. Ai ngờ Trần Thứ là có hạng mục mới, không đợi cô về đã phải đi Hà Bắc. Mặc dù Khương Tịnh không nói gì, nhưng Trần Thứ có chút đau lòng, không thể cùng cô trải qua sinh nhật, chuẩn bị quà định tặng cô, không ngờ lại không thể gặp được. Chờ anh từ Hà Bắc về, đã qua sinh nhật cô một tháng rồi. Trần Thứ suy nghĩ một chút, trước khi đi ghé tiệm sách tháng 7, anh định nhờ Tôn Du đưa quà cho Khương Tịnh. Trần Thứ tới trễ, đã gần tới giờ đóng cửa rồi, trong tiệm không còn khách. Anh nói rõ mọi chuyện, ai ngờ Tôn Du không đồng ý giúp, hơn nữa chỉ nói chuyện cũng không khách khí, dễ gần như trước đây. Trần Thứ có ngốc, cũng cảm giác được Tôn Du hình như không thích anh ở bên Khương Tịnh, bởi vậy cũng không miễn cưỡng lễ phép tạm biệt. Tôn Du nhìn bóng lưng anh, trong lòng có chút mâu thuẫn. Thẳng thắn mà nói, Trần Thứ đúng là người không tồi, rất khó khiến người khác chán ghét. Cẩn thận ngẫm lại, Khương Tịnh thích anh cũng là không có gì lạ. Nhưng Khương Tịnh đã ở tuổi này, điều cần suy nghĩ không chỉ là thích hay không. Tôn Du dường như đã thấy được tương lai của đoạn tình cảm này. Chị hít một hơi, gọi Trần Thứ lại. Chờ anh xoay người, chị nói. Anh tới đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôn Du nhìn Trần Thứ ngồi xuống, rót cho anh ly nước. Thái độ không giống vừa rồi. Trần Thứ hơi ngoài ý muốn. Tôn Du ngồi xuống nói. Trần Thứ, cậu thích Khương Khương, phải không? Trần Thứ không chút do dự, gật đầu. Thích bao nhiêu? Trần Thứ hơi sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời vấn đề vậy như thế nào. Suy nghĩ một chút, anh nghiêm túc nói. Rất thích. Vậy anh định khi nào thì cưới nó? Trần Thứ lại sững sờ. Anh không có ý định cưới nó sao? Không phải. Trần Thứ lập tức phủ nhận. Anh nhíu mày, hết sức nghiêm túc. Tôn Du nhìn rõ ràng phản ứng của anh, không tiếng động, thở dài hỏi. Vậy anh định thế nào? Chuẩn bị vài năm sau sẽ cưới nó, 3 năm hay là 5 năm? Không đợi anh trả lời, Tôn Du lại nói. Anh biết Khương Khương đã bao nhiêu tuổi rồi không? Anh biết nó đã trải qua những gì không? Một đoạn tình cảm 10 năm, cuối cùng thất bại. Lại thêm 5 năm chữa thương cho đến khi gặp được anh. Nó không phải là cô gái nhỏ mới lớn 22 tuổi, không giống như anh, vừa học xong, sự nghiệp mới bắt đầu, có thể dốc toàn lực làm việc, gặp được người mình thích thì yêu đương một lần, không quan tâm đến kết quả, có viên mãn hay không, không quan trọng, kết hôn là càng không phải là chuyện cần quan tâm. Ngừng một chút, chị lại cười cười nói, đối với anh mà nói, nó xinh đẹp, là nguyện ý ở bên anh, mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng hẹn hò một chút cũng không sao, thất bại. Chẳng qua cũng là thêm một lần trải nghiệm mà thôi. Chuyện này không thiệt thòi gì, nên không cần lo lắng có lợi hay không. Tôi biết, đàn ông nghĩ như vậy rất bình thường. Nhưng Khương Khương nhà tôi không giống anh. Nó vừa ngốc, vừa bướng bỉnh. Đoạn tình cảm trước đã chịu đủ thiệt thòi. Nếu lại ngã một lần nữa, sợ không đứng dậy nổi đâu. Nói xong một hơi, Tôn Dụ nghiêm túc nhìn Trần Thứ. Thấy anh cúi đầu ngồi đó, môi mím chặt. Chị nghĩ mình có lẽ đã nói đúng tiếng lòng của anh. Nhưng mà chờ một lúc, Trần Thứ lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh, không nhìn ra được chút dao động nào. Có thể chị không tin, nhưng tôi không phải là loại người như vậy. Chị hỏi tôi khi nào cưới cô ấy. Hiện tại tôi đúng là không thể trả lời, bởi vì đây không phải là chỉ lời nói suông, đây là hứa hẹn. Chị đã đúng, tôi mới ra trường, không có gì, có lẽ chị thấy tôi không có tư cách hứa hẹn gì. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà buông tay, trừ khi cô ấy không cần tôi. Tôn Du hơi giật mình, kinh ngạc nhìn anh. Trần Thứ đứng lên. Cuộc nói chuyện hôm nay sẽ làm tôi thêm cố gắng. Cảm ơn chị, Tôn Tiểu Thư. Trần Thứ ra về, Tôn Du vẫn còn đang kinh ngạc. Tiểu Tây đột nhiên chạy tới, nói một câu. Mẹ, con đến Hào Đức, mua kẹo mút đây. Đến khi Tôn Du lấy lại tinh thần, chào ôi một tiếng, Tiểu Tây đã chạy ra ngoài. Trần Thứ đang đi, sau lưng một giọng nói gọi anh. Chú Trần à, Tiểu Tây. Trần Thứ dừng lại, Tiểu Tây chạy nhanh tới. Trần Thứ khom lưng, giữ lấy vai cậu bé. Sao con lại chạy ra đây? Con tới giúp chú đó. Tiểu Tây sốt ruột nói. Nhanh lên, mua kẹo không đến 3 phút đâu. Nếu quá, mẹ sẽ bắt con về. Chuyện gì? Trần Thứ không hiểu. Quà, Tiểu Tây nói. Quà tặng gì đó, con giúp chú đưa, mau đưa cho con đi. Trần Thứ kinh ngạc. Thật sao, con có thể chứ? Tất nhiên rồi, con sẽ giấu kỹ đi, dì vừa về là con đưa ngay. Trần Thứ suy nghĩ một chút, lấy ra một hộp nhỏ đưa cho cậu. Vậy giao cho con. Tiểu Tây trịnh trọng gật đầu, vỗ ngực đảm bảo. Chú Trần à, chú yên tâm đi. Nói xong giật nhẹ ống tay áo của anh. Chú Trần, con không hiểu người lớn mà người nói gì. Nhưng chú nói chú thích gì con nghe được, con cảm ơn chú đó. Nói xong giấu chiếc hộp nhỏ trong túi quần, chạy về. Trần Thứ đứng thẳng người, cười cười nhìn Tiểu Tây, chạy vào trong tiệm. Anh đứng một hồi, nhìn cửa kính tiệm sách tháng 7, nhớ tới lần chia tay trước, ở đó hôn Khương Tĩnh, cô mua cho anh một bộ chăn mền. Cô dịu dàng như vậy, tốt với anh như vậy. Tôn Du nói cô vừa ngốc, vừa bướng bỉnh, đoạn tình cảm trước chịu đủ thiệt thòi, nếu ngã một lần nữa sẽ không dậy nổi. Sao anh có thể cam lòng khiến cô đau đây?